Chương 996, Lâm An đầu hàng 10 vạn đại quân của Lý Diên Khánh từ hai hướng Nam Bắc cùng xuất phát tới thành Lâm An. Buổi sáng, Lý Diên Khánh tự mình dẫn 7 vạn đại quân vượt qua sông Hoàng Đường, đóng đại doanh cách thành Lâm An 5 dặm về phía Bắc. Rất nhanh, Cao Thâm liền dẫn mấy cỗ xe ngựa tới đại doanh của Lý Diên Khánh. Nghe nói Cao Thâm tới, Lý Diên Khánh tự mình rời doanh nghênh đón. Hai người ôm nhau một cái, Cao Thâm thở dài, ta bị Triệu Cát bắt làm tráng đinh, tới đây hòa đàm với ngươi. Trong mấy cỗ xe ngựa kia là ai? Lý Diên Khánh nhìn thoáng mấy cỗ xe ngựa đằng sau hỏi. Không phải ngươi đánh cờ hiệu Thanh Quân Trắc sao? Ở trong đó chính là Quân Trắc mà ngươi muốn tru sát. Hết thảy 15 người. Đám người Hoàng Tiềm Thiện, Uông Bá Ngạn, Đỗ Sung đều ở bên trong. Thậm chí Lữ Di Hạo, Phạm Tông Doãn cũng ở đó. Đây chính là thành viên tổ chức của Triệu Cát, bắt toàn bộ, coi như Triệu Cát đóng gói họ bán cho ngươi. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, đây gọi là bán mạng thay chủ nhân đi. Bán mạng cho chủ nhân. Lý Diên Khánh lập tức mệnh lệnh hai bên, đưa phạm nhân trong xe ngựa vào đại doanh tạm giam. Hắn cũng không muốn gặp những người này, liền mời Cao Thâm vào đại trướng. Hai người chia chủ khách ngồi xuống, có thân binh tiến lên dâng trà. Cao Thâm nói, đại thế hiện giờ cơ bản đã ổn định rồi. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Lý Diên Khánh lắc đầu, đại thế còn chưa ổn định, trong thành còn có 2 vạn phản quân, còn có Miêu Phó, Lưu Chính Ngạn, Trương Uy. Cẩn thận họ chó cùng rứt dậu, phát động chính biến lần nữa. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lý Diên Khánh gật đầu, rất có thể, khi họ phát hiện mình không còn đường sống nữa, chuyện gì cũng làm ra được. Chẳng qua ta cũng hạ một nước cờ bên cạnh họ, phải xem nước cờ này có phát huy tác dụng hay không. Cao Thâm trầm ngâm một chút nói, trước không nói tới quân đội, lại nói Thái Thượng Hoàng, ngươi dự định xử lý hắn thế nào? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Cao Thâm cắn răng nói, đại tỷ của ta gả cho Tào Lão Gia Tử. Khi đó ta mới 3 tuổi, trên danh nghĩa Tào Lão Gia Tử là anh rể của ta, nhưng trên thực tế ta coi hắn là cha, là hắn nuôi ta lớn. Ta biết Lão Gia Tử là bị Triệu Cát độc chết, theo ý của ta mà nói, ta rất hy vọng lấy đạo của người trả lại cho người, cũng rót cho hắn một chén rượu độc. Chẳng qua lý tính nói cho ta không nên làm như vậy, Triệu Cát còn có giá trị lợi dụng rất lớn. Hắn để ta chuyển lời với ngươi, chỉ cần ngươi tha cho hắn một mạng, để hắn dưỡng lão ở Sơn Trang Ẩn Long, hắn có thể đáp ứng hết thảy điều kiện ngươi đưa ra. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, xác nhận lại, hắn có thể đáp ứng hết thảy điều kiện của ta. Cao Thâm gật đầu, hắn nói yên nguyên như vậy. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho hắn, hắn có thể đáp ứng hết thảy điều kiện của ngươi. Lý Diên Khánh trầm mặc thật lâu nói, vậy thì vì câu nói này của hắn, ta có thể để cho hắn sống thêm 1 năm. Cao Thâm khẽ giật mình, lời này của ngươi có ý gì? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, để hắn hưởng thụ thêm 1 năm, chờ đại cục đã định rồi, hắn sẽ nhiễm bệnh mà chết, đây không phải là bình thường sao? Cao Thâm hiểu rõ ràng, đây là thượng sách quân vương diệt trừ đối lập từ xưa tới nay. Y biết Lý Diên Khánh sẽ không bỏ qua cho Triệu Cát, chẳng qua như vậy cũng tốt, 1 năm sau thế cục ổn định rồi. Khi đó Triệu Cát nhiễm bệnh kết thúc, cũng không có người nào quan tâm nguyên nhân cái chết của y, nghĩ tới đây, Cao Thâm liền gật đầu, nhưng hiện giờ ngươi cần hắn đáp ứng cái gì? Lý Diên Khánh chậm rãi nói, lập Triệu Phu làm đế, nhưng bởi vì tuổi hắn còn nhỏ, liền để ta làm nhiếp chính giám quốc, cho tới khi hắn trưởng thành. Cao Thâm bật cười, ta biết ngay kết quả thế này, nếu như ngươi muốn cát cứ tự lập, đã sớm về phủ Kinh Triệu rồi. Lý Diên Khánh cười nói, ta đã suy tính thật lâu, ta nắm giữ quyền lớn quân chính Tây Bắc và 8 lộ Tam Xuyên. Nếu để ta từ bỏ quyền lực này, ta không làm được. Nhưng nếu như nắm quyền lực không buông, trên thực tế Đại Tống sẽ hình thành phân liệt. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là để ta chấp chính, như vậy Đại Tống sẽ không phân liệt. Vậy sau khi Triệu Phu thành niên thì sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, chờ hắn làm lễ nhược quán, đó chính là 18 năm sau, thời gian quá xa xôi, chuyện khi đó hiện giờ ta nghĩ không ra. Được rồi. Ta trở về báo cáo Triệu Cát, ngươi còn chuyện gì khác không? Lý Diên Khánh trầm tư một lát nói, hiện giờ ngươi chớ nóng vội trở về. Hiện giờ ngươi trở về chắc chắn sẽ bị đám người Miêu Phó làm hại. Chờ ta hoàn toàn đánh hạ thành Lâm An, ngươi trở về cũng không muộn. Cao Thâm cười ha ha, vậy thì ta ngủ một giấc, yên lặng chờ tin lành của ngươi. Đúng như Lý Diên Khánh dự kiến, khi Triệu Cát Tận diệt đại thần Tâm Phúc ở Tri Chính Đường, chuẩn bị giao cho Lý Diên Khánh xử lý, Miêu Phó đã ngửi được không khí nguy hiểm mạnh mẽ. Miêu Phó rất rõ ràng trong lòng, vì đảm bảo mình, Triệu Cát bán đứng tất cả mọi người, bao gồm cả họ. Quan Văn rơi vào tay Lý Diên Khánh có lẽ còn cơ hội có mạng sống, mà gã rơi vào tay Lý Diên Khánh thì chắc chắn phải chết. Ngay thời điểm Cao Thâm tới đại doanh của Lý Diên Khánh, Miêu Phó triệu tập đám tướng lĩnh Lưu Chính Ngạn, Trương Uy, Phương Lũng, Triệu Bình khẩn cấp bàn bạc đối sách tại quân doanh thành Nam. Miêu Phó sắc mặt âm trầm nói với mọi người, ta vừa mới nhận được tin tức, sáng hôm nay Triệu Cát tới Tào Phủ, kết quả đụng phải cái đinh. Hắn lại đi phủ Cao Thâm, ở trong đó nửa canh giờ mới ra ngoài, lập tức trở về Sơn Trang ẩn long. Cao Thâm liền mang theo giám người Hoàng Tìm Thiện tới đại doanh ngoài thành. Rất hiển nhiên, Triệu Cát đã cầu xin Lý Diên Khánh tha thứ, dùng đám người Hoàng Tìm Thiện làm lễ gặp mặt. Vấn đề hiện giờ là, chúng ta nên làm cái gì? Lưu Chính Ngạn trầm ngâm một chút nói, lần trước Vương Điển được phóng thích. Ta cảm thấy Lý Diên Khánh đang truyền lại một tin tức, muốn chúng ta chủ động đầu hàng là có thể không giết. Miêu tướng quân cảm giác chúng ta còn có thể thủ được thành Lâm An sao? Ánh mắt sắc bén của Miêu Phó nhìn lại Lưu Chính Ngạn, Vương Điển có thể đầu hàng không giết, nhưng chúng ta thì không được. Tự ngươi sờ lên ngực hỏi, Lý Diên Khánh sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lưu Chính Ngạn không dám lên tiếng nữa. Miêu Phó lại nói với mọi người, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong. Bắt toàn bộ Triệu Cát, hoàng tử, già trẻ Tào Phủ, bách quan, cung phi tới đại doanh, để Lý Diên Khánh đưa tới 300 chiếc thuyền biển. Chúng ta lên thuyền tới Tân La Lập Quốc. Nếu như hắn không đáp ứng, vậy chúng ta đồng quy vu tận. Trương Uy vỗ bàn một cái, biện pháp này hung ác, ta ủng hộ. Phương Lũng và Triệu Bình biểu thị ủng hộ. Ánh mắt Miêu Phó chăm chú nhìn Lưu Chính Ngạn, tay đè chui kiếm, ngươi có đáp ứng hay không? Ngay khi Lưu Chính Ngạn vừa muốn đáp ứng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm liên miên, một mũi lan nha tiễn phóng tới, trúng sau lưng Miêu Phó. Miêu Phó hô lớn một tiếng, lão đảo ngã trên mặt đất. Không chờ đại tướng khác kịp phản ứng, mũi tên dày đặc liền bắn vào đại trướng. Trương Uy và Phương Lũng trúng liền mười mấy tên. Chết thảm tại chỗ. Lưu Chính Ngạn trúng hai mũi tên trước ngực, ngã xuống đất, bản thân trọng thương. Chỉ có Triệu Bình không trúng tên, gã nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi mặt như màu đất. Lúc này, mười mấy tên đao phủ vọt vào. Miêu Phó vừa muốn đứng dậy, liền bị một búa chém đầu. Lưu Chính Ngạn bỗng nhiên trông thấy Dương Thanh cầm kiếm đi vào đại trướng, Dương Thanh ra lệnh, giết hết tất cả. Một mũi trường mâu đâm xuyên qua ngực Lưu Chính Ngạn, trong nháy mắt trước khi chết, Lưu Chính Ngạn bỗng nhiên nhìn thấy phụ thân, trong lòng gã lập tức dâng lên một loại hối hận mãnh liệt, mình làm thế nào đi gặp phụ thân đây? Nhưng gã đã không có cơ hội. Hàn quang lóe lên, đầu Lưu Chính Ngạn rơi xuống. Triệu Bình cũng bị đâm một thương, chém đầu. Đao phủ thủ mang theo năm cái đầu người đi theo Dương Thanh rời khỏi đại trướng. Ngoài trướng thi thể đầy đất, đều bị thần tí nọ bắn giết. Dương Thanh triệu tập 2.000 quân đội trung với mình, thừa dịp đám người Miêu Phó tụ tập nghị sự ở đại trướng trung quân, 2.000 thần tí nọ cùng xạ kích, bắn giết toàn bộ hơn 100 tên thân binh canh gác bên ngoài. 5 người nghị sự trong trướng cũng bị mũi tên dày đặc bắn trúng, 2 người bị bắn chết tại chỗ. Đại trướng trung quân xảy ra lãm phản quân sự bất ngờ, khiến cho Nam quân doanh đại loạn. Lúc này trong quân doanh còn gần 10.000 người, các tướng lĩnh vội vàng xông ra khỏi đại doanh, chạy tới xem xét tình huống. Dương Thanh sai người dùng gậy trúc treo 5 cái đầu người, hô lớn với tướng lĩnh chung quanh, Thái Thượng Hoàng đã đầu hàng rồi, Tấn Vương Điện Hạ có lệnh, người chủ động đầu hàng có thể phóng thích về quê, người lập công được thưởng. Ta giết 5 tên thủ lĩnh đạo tặc Miêu Phó. Người đồng ý theo ta đi nhận thưởng, xin đứng qua bên này của ta. Mười mấy tên tướng lĩnh do dự một chút, đều lục tục đứng qua bên Dương Thanh. Mười mấy người còn lại đều là bộ tướng đi theo Miêu Phó và Lưu Chính Ngạn nhiều năm. Họ lại hơi khó xử, không biết đầu hàng có bị giết hay không. Dương Thanh hét lớn, Vương Điển đầu hàng cũng được đặc xá, chẳng lẽ địa vị của các ngươi còn cao hơn Vương Điển hay sao? Chúng tướng lập tức tỉnh ngộ, vội quỳ xuống. Chúng ta nguyện đi theo Dương tướng quân đầu hàng. Dương Thanh không dám coi thường, sai thủ hạ tạm giam 4 tên tướng lãnh đặc biệt trung thành với Miêu Phó, lúc này mới phái người đi liên hệ với Lý Diên Khánh. Gã và đám tướng lĩnh khác dẫn 10.000 binh sĩ tới Dư Hàng Môn phía Bắc, thuyết phục tướng lĩnh thủ thành đầu hàng. Một canh giờ sau, đầu tường Lâm An dựng cờ trắng. Cửa thành mở rộng. Dương Thanh dẫn hơn 30 tên tướng lĩnh rời khỏi thành đầu hàng, gần 30.000 đại quân trong thành buông vũ khí, rời khỏi thành đầu hàng. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh kỵ binh vào thành. Cùng lúc đó, Tào Thịnh cũng dẫn 10.000 quân đội vào thành Lâm An, tiếp quản Hoàng Cung. Tân đế Triệu Hữu vừa đăng cơ chỉ 2 ngày tuyên bố thoái vị. Ngày mùng 5 tháng 10 năm Kiến Viêm thứ 3, chính biến cung định 20 ngày rốt cuộc lấy Triệu Cát tan tác toàn diện mà kết thúc. Chương 997, lại lập vua mới Sơn Trang Ẩn Long, Triệu Cát chắp tay đứng trước cửa sổ ngự thư phòng, chăm chú nhìn thật lâu cây lớn ngoài cửa sổ. Mặc dù Lý Diên Khánh đáp ứng bỏ qua cho y, nhưng điều kiện đưa ra lại khiến y khó có thể chịu đựng. Hắn lại muốn làm nhiếp chính vương giám quốc, đây không phải chính là một Tào Tháo khác sao? Cao Thâm không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của Triệu Cát. Mặc dù trong lòng Triệu Cát không hề tình nguyện, nhưng y đã không còn đường lựa chọn. Y biết cho dù Lý Diên Khánh không thông qua mình, cũng có thể làm được nhiếp chính vương giám quốc. Nhưng nếu mình không đáp ứng, chỉ có một con đường chết. Triệu Cát thở dài, lại hỏi, hắn còn điều kiện gì khác không? Chỉ điều kiện này, nếu như bệ hạ đáp ứng, thì xin sớm hạ chỉ, về sau bệ hạ có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Dù sao hắn cũng là phò mã của bệ hạ, sẽ không bạc đãi bệ hạ. Triệu Cát ngây người một chút, khuôn mặt nở nụ cười khổ, y lại quên mất, Lý Diên Khánh còn là con rể của mình. Triệu Cát gật đầu, trẫm biết rồi, hiện giờ sẽ hạ chỉ. Y đi tới trước một chiếc bàn, trải một quyển chiếu thư trống không, nâng bút viết sắc phong Lý Diên Khánh làm nhiếp chính vương giám quốc, cùng với việc khôi phục hết thảy chức quyền. Vương tước cũ. Cuối cùng y đóng bảo ấn của mình, đưa chiếu thư cho Cao Thâm. Triệu Cát hơi thương cảm hỏi, Cao Ái Khanh, về sau thiên hạ này họ Triệu hay là họ Lý? Cao Thâm hơi hành lễ, chỉ cần Đại Tống vẫn còn, thiên hạ vẫn sẽ họ Triệu, bệ hạ bảo trọng, vi thần cáo lui. Về sau Cao Ái Khanh còn tới nữa không? Cao Thâm trầm ngâm một chút, để bệ hạ có thể an hưởng tuổi già, tốt nhất vi thần đừng tới quấy rầy bệ hạ, cũng hy vọng bất cứ người nào cũng không cần tới quấy rầy bệ hạ. Cao Thâm uyển chuyển thuyết phục Triệu Cát, đừng dẫm lên vết xe đổ nữa, Lý Diên Khánh cũng không phải Triệu cấu con y. Triệu Cát cũng nghe hiểu lời khuyến cáo của Cao Thâm, gật đầu nói, được rồi. Cao Ái Khanh, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Để chúng ta cá quay về nước, quên chuyện trên bờ đi. Cao Thâm thi lễ với y một cái, quay người nhanh chân rời đi. Cửa lớn Sơn Trang Ẩn Long đóng cửa ầm ầm, thì vệ đứng gác cổng đã đổi thành người do Lý Diên Khánh phái tới. Từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của Lý Diên Khánh, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào Sơn Trang Ẩn Long một bước. Cùng ngày đại quân tiến vào thành Lâm An, Lý Diên Khánh liền hạ lệnh công khai xử trảm 3 người Hoàng Tiềm Thiện, Uông Bá Ngạn và Đỗ Sung ở Vũ Lăng Môn. 3 tên tướng quốc Lữ Di Hạo, Phạm Tông Doãn và Chu Thắng Phi bị giáng chức làm dân, để 3 người diện bích hối lỗi. Còn 9 tên quan viên tần cối thì miễn hết thảy chức vụ, cùng với người 1 nhà xung quân Linh Nam, tài sản đều bị tịch thu. Triều sớm ngày tiếp theo, 384 quan viên triều đình tập trung Đại Khánh Điện, lần đầu dùng phương thức bỏ phiếu lựa chọn 5 người Phạm Trí Hư, Cao Thâm, Tào Nghiễm, Trịnh Vọng Chi, Lý Cương tạo thành tri chính đường mới. Phạm Trí Hư lập tức tuyên đọc di chiếu của thiên tử, lập thái tử Triệu Phu làm tân đế, lại tuyên đọc ý chỉ của Thái Thượng Hoàng. Sắc phong Tấn Vương Lý Diên Khánh làm nhiếp chính vương, giám quốc. Bởi vì tân đế tuổi nhỏ, nên giao cho mẹ là Hình Thị nuôi dưỡng. Lý Diên Khánh lập tức tuân phong Hình Thị làm Thái Hậu, cũng tuyên bố một loạt điều động thăng chức cho quan viên triều đình, đồng thời gia tăng bổng lộc quan viên triều đình thêm 1 cấp. Cũng hứa hẹn trong vòng 1 năm giải quyết tất cả vấn đề nhà quan và phòng quan cho quan viên cửu phẩm trở lên. Đây cũng là vấn đề cấp bách nhất của bách quan triều đình, hơn phân nửa quan viên triều đình không có nhà quan, chỉ có thể thuê ở nhà dân. Đây là một loại thủ đoạn lung lạc, khiến cho hắn nhận được sự ủng hộ của hơn nửa quan viên triều đình. Đương nhiên, nguyên nhân phần lớn quan viên triều đình ủng hộ hắn, cũng không phải hắn có thể mang đến chút xíu phúc lợi cho bách quan triều đình. Nguyên nhân thực sự là hắn mở mang bờ cõi cho Đại Tống, diệt nước Tây Hạ, chống lại Kim Binh, giúp đỡ chính nghĩa, giải oan cho thiên tử, cũng tuân theo di chiếu của thiên tử lập thái tử làm đế. Lý Diên Khánh dùng hành động thực tế thắng được sự tín nhiệm của Bách Quan, cho nên khi hắn triệu tập Bách Quan bàn bạc tân chính, hơn 90 quan viên đều vui vẻ tới triều đình báo cáo. Trong tri chính đường, Lý Diên Khánh tổ chức tướng quốc nghị sự lần thứ nhất. Phạm Trí Hư là hữu tướng, chủ trì tướng quốc tri chính đường nghị sự lần thứ nhất. Vừa mới bình định chính biến, vạn cơ đại lý, chúng ta cảm giác mỗi một sự kiện đều rất quan trọng, đều cấp bách, nhưng mặc kệ bất cứ chuyện gì đều có nặng nhẹ. Ta suy nghĩ một chút, trước mắt, chúng ta phải khẩn cấp xử lý ba việc. Phạm Trí Hư quay đầu nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh chỉ phụ trách triệu tập và dự thính, hắn không can thiệp vào bản thân tri chính đường nghị sự. Quyền lực của hắn không thể hiện ở nơi này, mà là nghị quyết của tri chính đường nhất định phải do hắn phê chuẩn và đóng dấu mới có hiệu lực, hắn có quyền bác bỏ nghị quyết của tri chính đường. Chẳng qua bởi vì gia tăng hiệu suất, cố gắng giảm bớt bác bỏ của Lý Diên Khánh, cho nên Lý Diên Khánh cũng sẽ đưa ra ý kiến của mình lúc bàn bạc chính vụ quân quốc quan trọng ở tri chính đường, như vậy, nghị quyết của tri chính đường sẽ có chỗ thỏa hiệp. Phạm Trí Hư tiếp tục nói, chuyện thứ nhất là khôi phục trật tự, hủy bỏ giới nghiêm. Chúng ta hẳn phát lệnh đặc xá những người khác tham gia chính biến cung đình. Chuyện thứ hai là hủy bỏ hết thảy chế độ điều lệ mà Ngụy Triều Đình đặt ra. Giải tán giám sát cục, hủy bỏ tất cả ban thưởng của Ngụy Triều, nhất định phải truy hồi ban thưởng quá lớn. Chuyện thứ ba là phát điệp văn tới quan phủ các nơi trong thiên hạ, yêu cầu chủ quan và thứ quan các châu chủ động tỏ thái độ, ủng hộ triều đình, hiệu trung tân đế. Nếu như trong hai tháng quan phủ địa phương không chịu tỏ thái độ, lập tức phái giám sát ngự sử tới chiếm giữ, xem tình hình tiến hành vạch tội bãi miễn. Ba điểm trên mọi người có ý kiến gì không? Cao Thâm, ta bổ sung một điểm đi. Lần này điều chỉnh quan viên triều đình, rất nhiều quan viên bị Ngụy Triều Đình miễn chức quan đều đã khôi phục chức vụ ban đầu. Quan viên được Ngụy Triều Đình thăng chức cũng bị bãi miễn, kết quả này khiến cho người ta phấn chấn, nhưng lần điều chỉnh này dính tới triều đình. Theo ta được biết, quan viên bảy châu phủ và 23 huyện gần Lâm An đều có vấn đề này. Ta cảm thấy đây cũng là việc cấp bách, hẳn cũng điều chỉnh cùng lúc. Phạm Trí Hư gật đầu, có thể. Vậy coi như bốn điểm, mọi người còn có ý kiến sao? Ta tới nói hai câu đi. Lý Diên Khánh luôn trầm mặt cười nói, chỗ ta cũng có mấy chuyện tương đối gấp, không ngại thêm vào. Mời Điện Hạ nói. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, một là vấn đề phân phát tù binh. Quân doanh hiện giờ còn 7 vạn tù binh, ta hy vọng có thể nhanh chóng phân phát họ về quê, đại khái cần 20 vạn quan tiền và 10 vạn thạch lương thực. Tiền lương không cần triều đình bỏ ra, trong số vật tư chúng ta thu được đã có đủ tiền lương, nhưng hẳn là do triều đình tới xử lý chuyện này. Tiếp theo là vấn đề ban thưởng tướng sĩ có công. Dựa theo lệ cũ, hẳn là lấy ban thưởng đất đai làm chủ, đối với tướng lĩnh có công cũng phải xét phong thưởng. Ta có thể đưa ra phương án, hy vọng tri chính đường nhanh chóng thông qua. Về phần tài chính triều đình không đủ để điều chỉnh công việc của quan viên năm lộ Tây Bắc. Có thể hoãn một chút, trước tiên giải quyết hai việc này. Phạm Trí Hư cười nói, giải quyết hai chuyện này của Điện Hạ không có vấn đề, chẳng qua trong tay Điện Hạ còn bao nhiêu tiền lương, có phải hẳn là nộp lên triều đình. Hiện giờ triều đình nghèo đói, tiền xây dựng nhà quan cũng không có. Điện Hạ còn hứa hẹn giải quyết vấn đề chỗ ở trong nửa năm, chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lý Diên Khánh cười gật đầu, tiền lương cũng không nhiều, có chừng 50 vạn thạch lương thực và 520 vạn quan tiền. Thực ra đây là quân phí, số tiền lương này tạm thời không thể cho triều đình. Chẳng qua tịch thu tài sản của đám người Hoàng Tiềm Thiện có thể cho triều đình. Chỉ sợ mọi người nghĩ không ra, chỉ riêng trong phủ của Hoàng Tiềm Thiện đã tịch thu được 300 vạn lạng bạc trắng. 5 vạn lạng vàng, còn có 200 vạn quan tiền đồng cất trong hầm. Trong phủ của Đỗ Sung càng khiến người ta sợ hãi thán phục. Chỉ riêng bạc trắng đã tịch thu được 500 vạn lạng. Theo giải thích của con trai hắn, hắn đảm nhiệm tạo thuyền sứ 3 năm, liền tham ô 200 vạn lạng bạc trắng, trong phủ của hắn còn mười mấy vạn lạng vàng. Những tài sản kê biên này đều có thể giao cho triều đình. Ngoài ra ta còn một khoản tài phú cũng sẽ giao cho triều đình. Phạm Trí Hư thốt ra, có phải tài sản tịch thu của Tây Hạ? Tất cả mọi người cười ha ha, Lý Diên Khánh chỉ Phạm Trí Hư cười nói, ai dám nói các ngươi hồ đồ, khoản tài phú kia các ngươi lại nhớ mãi không quên. Cao Thâm cười nói, không phải chúng ta không quên, diệt quốc Tây Hạ, dù sao cũng phải có thu hoạch chứ. Nghe nói quốc khố của họ trống rỗng, vậy tài phú của Tây Hạ đi nơi nào, chắc chắn đều tập trung trong tay vương công quý tộc. Nhưng khi những vương công quý tộc này chuyển đến Lâm An, mỗi người lại thân không tài sản, vậy của cải của họ đi nơi nào? Đây không phải là rõ ràng sao? Lý Diên Khánh thản nhiên nói, khoản tài phú này quả thực to lớn, cá nhân ta một văn cũng không lấy. Ta vốn định dùng khoản tài phú này làm quân phí thu phục Hà Bắc Trung Nguyên. Chẳng qua hiện giờ tình hình thay đổi, ta sẽ chở toàn bộ về Lâm An, bổ sung tài chính cho triều đình, để triều đình làm vốn phát hành ngân phiếu mới. Tất cả mọi người vui vẻ xoa tay, mấy năm này tài chính của triều đình quả thực rất túng quẫn, nhất là quân phí chi tiêu to lớn, triều đình vẫn luôn nhập bằng không xuất. Tất cả mọi người có thể đoán được khoản tài phú này của Tây Hà cực kỳ to lớn. Có số tiền kia bổ sung, cuộc sống của triều đình sẽ tốt hơn nhiều. Phạm Trí Hư vung tay, trước nói chính sự, tăng thêm hai chuyện Điện Hạ nói vừa rồi, vậy tổng cộng 6 điểm. Thừa dịp hiện giờ Điện Hạ ở tại nơi này, mọi người biểu quyết một cái đi. Sau khi thông qua có thể lập tức bắt đầu áp dụng. Chương 998, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường yên kinh, những ngày này Hoàng Nhan Tà Giả vẫn luôn chú ý nội loạn của Triều Tống. Y nhận được tình báo kỹ càng từ Đỗ Sung và Tần Cối, Triệu Cát sẽ phát động chính biến cung đình lúc sắc lập thái tử. Nói thật, Hoàng Nhan Tà Giả cũng không coi trọng chính biến cung đình của Triệu Cát. Thời cơ lựa chọn không đúng, quân Tống vừa diệt Tây Hạ, uy vọng của thiên tử Triều Tống như mặt trời ban trưa, phát động chính biến cung đình lúc này, cho dù thành công, làm sao có thể khiển bách quan và người trong thiên hạ thần phục. Đương nhiên, nếu như bởi vậy mà Triều Tống đại loạn, y vẫn vui vẻ mà xem. Vì thế, y đặc biệt sắp xếp thích khách ám sát Lý Diên Khánh ở Lâm An, chính là muốn trợ giúp một chút sức lực cho Triệu Cát. Nếu như Lý Diên Khánh chết rồi, không chỉ hoàng vị của Triệu Cát có thể chậm rãi ngồi vững vàng, mà Kim Quốc cũng loại bỏ một mối họa lớn trong lòng. Chỉ là kết quả cuối cùng lại khiến Hoàng Nhan Tà Giả thất vọng. Lý Diên Khánh hai lần tránh thoát đại nạn. Hoàng Nhan Tà Giả hiểu được, lần chính biến cung đình này của Triệu Cát nguy hiểm rồi. Trong thư phòng, Hoàng Nhan Tà Giả chắp tay đứng trước cửa sổ, nghe thị vệ sau lưng bẩm báo thư khẩn từ phủ Lâm An. Tin tức mới nhất là đại quân của Lý Diên Khánh đã tiến vào phủ Lâm An, được sắc phong làm nhiếp chính vương giám quốc, được rồi. Hoàng Nhan Tà Giả ngắt lời thị vệ, không cần báo cáo, ra ngoài đi. Thuận tiện tìm Quách Dược Sư tới cho ta. Tuân lệnh. Thị vệ thi lễ lui xuống. Hoàng Nhan Tà Giả tràn ngập bực bội trong lòng, chuyện y lo lắng rốt cuộc xảy ra, Lý Diên Khánh nắm trong tay triều chính Đại Tống, tài nguyên mà hắn có đã không chỉ là Tây Bắc và Ba Thục, mà là toàn bộ Đại Tống, đây không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Cút con bà nó. Hoàng Nhan Tà Giả phiền muộn khó nhịn trong lòng, y rống một tiếng. Nện mạnh một quyền lên bàn, ầm một tiếng, chiếc bàn bị nện vỡ. Lúc này, có thân binh bẩm báo ngoài cửa, Quách tướng quân tới rồi. Hoàng Nhan Tà Giả chậm rãi khắc chế phiền não trong lòng, gật đầu nói, để hắn tiến vào. Một lát, Quách Dược Sư đi vào trong phòng, y vừa nhìn liền thấy chiếc bàn bị chia ra làm hai, dưới chân không khỏi trì trệ, hơi bất an trong lòng. Ti chức tham kiến Đô Nguyên soái. Lúc này, Hoàng Nhan Tà Giả đã hoàn toàn tỉnh táo lại, y chỉ vào chiếc bàn cười nói, gần đây thân thể hơi nặng, ngồi vỡ cả cái bàn. Ha ha! Để thị vệ thay đổi một chiếc trắng chắc một chút. Quách Dược Sư cười khang một tiếng. Y nhìn thấy rõ ràng chiếc bàn bị nện nứt ra, mà không phải ngồi nứt. Xin tùy tiện ngồi đi. Hoàng Nhan Tà Giả gần đây rất khách khí với Quách Dược Sư. Tháng trước Quách Dược Sư nhắc nhở y, Liêu quốc khống chế nghiêm ngặt binh khí của dân tộc Thảo Nguyên, họ không có khả năng có lượng lớn binh khí như vậy, rất có thể có người đang ủng hộ phía sau. Hoàng Nhan Tà Giả lập tức phái người đi điều tra, kết quả tra được, binh khí của dân tộc Thảo Nguyên đều đến từ Tây Hạ. Đây đương nhiên không phải Tây Hạ cung cấp, Tây Hạ đã diệt quốc rồi, vũ khí của bản thân còn không đủ chống cự quân Tống. Đây là Lý Diên Khánh cung cấp cho Thảo Nguyên, chỉ hắn có được rất nhiều binh khí. Cũng chỉ hắn mới muốn làm ra loại chuyện này. Kết quả điều tra này khiến Hoàng Nhan Tà Giả cực kỳ nổi nóng, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập cảnh giác. Lý Diên Khánh rõ ràng muốn mượn tay dân tộc Thảo Nguyên suy yếu Kim Quốc, ngăn chặn Kim binh. Chỉ tiếc nội bộ Kim quốc coi trọng Thảo Nguyên hơn Triều Tống, lại bác bỏ đề nghị rút quân của y, toàn tâm toàn ý muốn chinh phục Thảo Nguyên Mạc Bắc, điều này khiến Hoàng Nhan Tà Giả cực kỳ phiền muộn trong lòng. Không biết Đô Nguyên soái tìm ti chức tới. Quách Dược Sư thấy Hoàng Nhan Tà Giả hơi thất thần. Liền nhỏ giọng nhắc nhở y, Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, gần đây thế cục mặt phía nam hơi bất ổn. Ti chức cũng nghe nói, dường như Lâm An xảy ra chính biến cung đình, Triệu Cát trở lại vị trí cũ lần nữa. Đó đã là tin tức cũ rồi, tin tức mới nhất là, Lý Diên Khánh trấn áp chính biến cung đình, được phong làm nhiếp chính vương giám quốc, đứa trẻ 2 tuổi đăng cơ làm đế. Quách Dược Sư lập tức ngẩn người, Lý Diên Khánh lại làm nhiếp chính vương giám quốc, điều này không tốt nha. Đô Nguyên soái, đây không phải tin tức tốt đối với chúng ta. Hoàng Nhan Tà Giả khẽ thở dài một tiếng, đâu chỉ không phải tin tức tốt. Quả thực chính là một tin dữ. Ta hoài nghi một khi quyền lực của hắn vững chắc, hắn sẽ xé bỏ hiệp nghị đình chiến, bắt công quy mô lớn. Nếu như vậy, Đô Nguyên soái cần phải nhắc nhở Lưu Dự. Ta đã phái người đi nhắc nhở hắn, nói thật, gần đây hắn khiến ta rất thất vọng. Quách Dược Sư không dám tùy ý tiếp lời, đành kiên nhẫn nghe tiếp. Hoàng Nhan Tà Giả tiếp tục nói, lần này Lý Diên Khánh có thể đánh bại quân đội của Triệu Cát, nguyên nhân căn bản là hắn điều từ Kinh Triệu tới 30,000 kỵ binh tinh nhuệ, họ đối phó quân Tống Giang Nam giống như bẻ cành khô. Đội kỵ binh này mượn đường Trung Nguyên xuôi Nam. Lưu Dự liền để mặc họ xuyên qua khu vực Trung Nguyên, không hề có bất kỳ ngăn cản nào, thậm chí cũng không báo cáo cho ta. Hoàng Nhan Tà Giả nói xong lời cuối, lửa giận trong lòng lại dâng lên, y nhìn Quách Dược Sư nói, ngươi giải thích cho ta một chút, hắn làm như vậy là có ý gì? Quách Dược Sư ngẩn người, kêu mình tới chính là vì hỏi chuyện này sao? Lưu Dự và mình cũng không có quan hệ nha. Điều này, Ti Chức và Lưu Dự không có tiếp xúc nào, không biết hắn suy nghĩ thế nào. Hoàng Nhan Tà Giả hiểu được giọng điệu của mình quá nghiêm khắc rồi, liền buông lỏng nói, không phải ta đang trách ngươi, mà là muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Chờ lát nữa ta còn muốn hỏi ngươi chuyện khác. Lúc này Quách Dược Sư mới buông lỏng trong lòng, y suy nghĩ một chút rồi nói, Ti Chức cảm thấy, Lưu Dự rất e ngại Lý Diên Khánh, sợ chọc giận Lý Diên Khánh, mới có thể nói gì nghe nấy như vậy. Ngươi nói không hề sai, vấn đề ngay ở chỗ này. Chúng ta lại tìm một kẻ hèn nhát tới tọa trấn Trung Nguyên, còn trông cậy vào hắn tác chiến với quân Tống, xem ra ta cần phải thay người rồi. Quách Dược Sư biết Hoàng Nhan Tà Giả đang nói nhảm, nếu như thay người vậy thì trực tiếp bức phản Lưu Dự, đó mới gọi là được không bằng mất. Hoàng Nhan Tà Giả phát bực tức một hồi. Lúc này mới chuyển chủ đề lên chính sự, mấy ngày trước, Lý Diên Khánh phái một quan viên tới thương lượng với ta, yêu cầu chúng ta giao Lý Vân Quý, nếu không chính là coi như chúng ta xé bỏ hiệp nghị đình chiến. Ngươi cảm thấy hắn rốt cuộc có ý gì? Là sợ Lý Vân Quý phục hồi Tây Hạ, hay là đang cố ý gây chuyện khiêu khích chúng ta? Quách Dược Sư nửa ngày nói không ra lời, đây không phải là tái diễn sự kiện Trương Giác hay sao? Khác biệt chính là hai bên hoàn toàn trái ngược, thực sự là buồn cười nha. Đương nhiên, Lý Vân Quý là hoàng tộc Tây Hạ duy nhất chạy trốn tới Kim Quốc. Lý Diên Khánh quả thực cũng có ý phòng ngừa gã phục hồi. Nhưng Quách Dược Sư cảm thấy, chuyện không đơn giản như vậy. Y trầm ngâm hồi lâu rồi nói, Ti Chức cảm thấy, Lý Diên Khánh đang kiếm cớ để xé bỏ hiệp nghị đình chiến. Lý Vân Quý với hắn mà nói thực ra có cũng được không có cũng chẳng sao, Tây Hạ đã biến mất rồi, nếu như Kim Quốc trợ giúp Lý Vân Quý phục hồi, còn không bằng tự mình trực tiếp chiếm lĩnh đất đai Tây Hạ. Nói rất có đạo lý, ta cũng cho rằng mục đích của Lý Diên Khánh thực sự là kiếm cớ xé bỏ hiệp nghị đình chiến. Nhưng vấn đề hiện giờ là, Lý Vân Quý với ta cũng chẳng có chút giá trị nào. Quách Dược Sư hiểu được ý của Hoàng Nhan Tà Giả. Y muốn giao Lý Vân Quý cho quân Tống. Xem ra Hoàng Nhan Tà Giả hơi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi. Quách Dược Sư liền cẩn thận từng chút mà nhắc nhở, nếu như giao Lý Vân Quý ra, chỉ sợ phía triều đình sẽ gây bất lợi cho Đô Nguyên soái. Hoàng Nhan Tà Giả nửa ngày không nói gì. Thật lâu sau, y gật đầu, ta đã biết rồi. Hoàng Nhan Tà Giả chậm rãi đi tới cửa sổ, trong mắt y có một loại lo lắng không che giấu được. Y vừa mới nhớ tới sự kiện Trương Giác, lúc này chỉ mấy năm ngắn ngủi, tình thế đã bắt đầu nghịch chuyển. Nếu như triều đình không kết thúc chinh phục Thảo Nguyên Mạc Bắc, sẽ phạm vào sai lầm chiến lược rất nặng nề. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhan Tà Giả lòng nóng như lửa đốt, y quyết định ngày mai phải tới phủ hội Ninh Thượng Kinh gặp lang chủ. Thời gian trôi qua, đảo mắt tới tháng 3 năm sau. Lúc đầu năm Bách Quan bỏ phiếu, đổi niên hiệu làm Tống Hưng, nhiếp chính vương Lý Diên Khánh ban bố lệnh đại xá, các nơi trong thiên hạ, phàm là phạm nhân trọng tội trở xuống đều có thể đặc xá, đồng thời ban bố lệnh hủy tịch, hủy bỏ các loại hộ tịch đặc thù như nhạc tịch, tượng tịch, hết thảy đều là lương tịch. Lệnh đại xá là chuyện bình thường, mọi người cảm thụ không sâu sắc, nhưng hủy tịch lại khiến người trong thiên hạ chấn động. Khen chê đều có, nhất là người hành nghề nhạc tịch và tượng tịch liên tục treo hò. Nếu như nói lệnh đại xá và lệnh hủy tịch chỉ có ảnh hưởng với một số tiếng người, như vậy cải cách chế độ buôn bán, hủy bỏ tiền miễn dịch, tạm ngừng thuế thương, lại ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với bách tính thiên hạ. Cải cách chế độ buôn bán là khôi phục các nơi bán hàng độc quyền lục trước, hủy bỏ quan phủ kinh doanh các nơi, ngăn chặn quan viên các nơi lấy quyền mưu lợi, làm hại bách tính. Đây là một hạng cải cách năm ngoái đã muốn áp dụng, chỉ là chính biến cung đình khiến cải cách này không thể phổ biến. Tới tay Lý Diên Khánh, sau khi ấp ủ mấy tháng rốt cuộc phổ biến. Chỗ tốt lớn nhất của cải cách chế độ buôn bán chính là thu nhập buôn bán trực tiếp thuộc về trung ương triều đình, đã kích tấm màn đen quan thương cấu kết, gia tăng rất lớn thu nhập tài chính của triều đình, đồng thời giảm thấp giá cả đầu vào của sản phẩm chuyên bán, khiến giá hàng có thể giảm xuống, khiến bách tính nhận được lợi ích thực tế. Mặt khác, hủy bỏ tiền miễn dịch là một loại phúc lợi của triều đình mới dành cho bách tính thiên hạ, giảm xuống rất lớn thuế phu mà bách tính phải gánh vác, khiến bách tính thiên hạ cảm động đến rơi nước mắt. Hai loại cải cách vừa làm liền thấy hiệu quả, kinh tế các nơi ở triều Tống bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhất là sau khi tạm dừng thuế thương, thương nghiệp các nơi bắt đầu phát triển mạnh mẽ, thành Lâm An bắt đầu đi về phía phồn vinh trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, số cửa hàng mới mở tăng thêm 5 thành so với năm trước. Đầu tháng 3, Trung tướng Dương Yêu tạo phản ở Hồ Động Đình bị Nhạc Phi dẫn quân trấn áp hoàn toàn, khiến đường thủy Trường Giang khôi phục thông suốt, lại càng gia tăng sự phồn vinh của ngành vận tải đường thủy ở Trường Giang. Chương 999, cố nhân Thanh Chiếu. Buổi chiều ngày nọ, Lâm Khách đã ngồi đầy trong quán trà Thanh Phong Lâu ở Kim Dũng Môn Lâm An. Mấy tên văn sĩ ngồi ở cửa sổ lầu 2, vừa uống trà vừa bàn luận thời cuộc. Ta thấy Lý Diên Khánh vẫn có quyết đoán, hiểu được thả nước nuôi cá. Chỉ xem một mảng tạm dừng thuế thương này, giống như một trận mưa xuân, thương nghiệp nhanh chóng phồn vinh. Quán trà Thanh Phong Lâu đã mở 5 nhà, nếu là lúc trước, ai cam lòng từ bỏ thuế thương. Tiền miễn dịch cũng thế, lúc cải chế Nguyên Phong đã nói muốn hủy bỏ, thảo luận 70-80 năm, ai cũng không có dũng khí hủy bỏ. Tới khi Lý Diên Khánh chấp chính, nói hủy bỏ là hủy bỏ, hơn 2.000 vạn quân tiền thuế hàng năm không còn, đổi lại những người khác quả thực không có dũng khí lớn như vậy. Lúc này, một văn sĩ trung niên khác lắc đầu nói, các ngươi chưa hề nói tới gốc rễ rồi, vì sao Lý Diên Khánh dám hủy bỏ mà trước đây không dám hủy bỏ, chẳng lẽ không sợ triều đình uống gió Tây Bắc hay sao? Mấy tên văn sĩ đều cười nói, nguyện ý nghe cao kiến của Dương Huynh. Văn sĩ trung niên hiển nhiên là quan viên, hiểu khá rõ tình hình. Y vuốt trâu cười nói ra cũng có chút liên quan tới Kim Quốc, cũng không phải muốn tán dương Kim Quốc. Mà là nguy cơ Đại Tống mà Kim Quốc dẫn tới ở mức độ nào đó hóa giải tệ nạn tam nhũng của Đại Tống, nhũng binh, nhũng quan, nhũng phí. Mọi người đều biết. Trước khi triều đình nuôi hơn 140 vạn đại quân, chỉ riêng quân bổng hàng năm chính là 5-6 ngàn vạn quan, hiện giờ còn bao nhiêu quân đội? 30 vạn Tây quân, phía Nhạc Đô Thống 5 vạn. Hàng Đô Thống và Lưu Đô Thống 10 vạn, Hà Đông Lộ 5 vạn, cũng chỉ 50 vạn, tăng thêm 10 vạn Kinh Thành, cũng chỉ 60 vạn đại quân, đã bỏ đi hơn một nửa. Nói đúng. Chúng ta uống một chén. Đám người uống một chén rượu. Nam tử trung niên lại vuốt trâu nói, tất cả mọi người hiểu rõ nhũng phí, chi tiêu của hoàng cung ngoại thích. Lấy vị thái thượng hoàng kia ăn chơi đàn điếm, một đá hoa cương đã móc rỗng giang nam của chúng ta. Hiện giờ cơ bản không có chi tiêu khối này, hàng năm tiết kiệm mấy ngàn vạn quan. Hai món lớn này đều giảm bớt, chi tiêu của triều đình nhẹ nhõm hơn nhiều, Lý Diên Khánh đương nhiên có tiền vốn để cải cách. Nói không sai. Mọi người lục tục vỗ tay, ngay cả trà khách khác cũng vỗ tay theo. Lão Dương, nói một chút nhũng quan đi. Văn sĩ trung niên trầm ngâm một chút nói, khối nhũng quan này khá khó xử lý. Muốn cải cách kỹ càng thì phải phá vỡ chế độ Thái Tổ định ra. Hiện giờ bởi vì phổ biến cải cách buôn bán mà Lý Diên Khánh đắc tội không ít quan viên địa phương, cho nên triều đình và địa phương đều chống lại cải cách chế độ quan viên khá là lợi hại, ta đoán chừng sẽ thay đổi từ từ. Ta nghe được một tin đồn, có lẽ sẽ bắt đầu cắt giảm nhàn quan, như tiết độ sứ, đoàn luyện, thứ sử đều phải cắt bớt. Còn có lục tào và lục bộ sát nhập, sau đó gia tăng thu nhập của quan viên có thực quyền, hẳn là mạch suy nghĩ này. Tất cả mọi người không nói chuyện, thực ra cải cách quan trường liên quan tới lợi ích của cá nhân mỗi người. Thực sự quá mẫn cảm, tất cả mọi người không tiện tùy ý tỏ thái độ. Bên phòng máy văn sĩ có hai người trung niên một nam một nữ đang ngồi, nhìn giống như hai vợ chồng. Nam tử tuổi khoảng 40, nữ nhỏ hơn một chút, trông đều là người uyên bác. Họ vẫn yên lặng nghe phòng bên cạnh nói chuyện. Lúc này, nữ tử nhỏ giọng nói, Minh Thành, ta cũng nên đi tìm hắn một chút đi. Hắn không phải loại người thiếu tình cảm. Hai vợ chồng này chính là Triệu Minh Thành và thê tử Lý Thanh Chiếu. Triệu Minh Thành vốn đảm nhiệm tri sự Thanh Châu, sau khi Kim Binh đánh tới, hai vợ chồng chạy trốn tới Giang Nam. Gia sản bị Kim Binh và loạn phỉ đánh cướp hầu như không còn. Ban đầu Triệu Minh Thành đảm nhiệm thông phán Giang Ninh, bởi vì phạm tội bị bãi miễn. Sau khi chính biến cung đình năm ngoái, gã lấy ra toàn bộ tài sản đút cho Hoàng Tiềm Thiện, được bổ nhiệm làm tri sự Huy Châu. Nhưng Lý Diên Khánh bình định lập lại trật tự, xây dựng lại đại thống, bởi vì đảm nhiệm ngụy quan mà Triệu Minh Thành bị bãi miễn lần nữa. Tài vật của hai vợ chồng đều quyên vào quan rồi, lại không có thu nhập, dựa vào tiền bán đồ trang sức của Lý Thanh Chiếu mà sống, thu không bằng tiêu, cuộc sống cực kỳ quẫn bách. Hôm nay là sinh nhật của Triệu Minh Thành. Lý Thanh Chiếu liền bán đi cây trăm bạc cuối cùng, mời trượng phu tới uống trà chúc mừng, vừa vặn nghe được mấy văn nhân phòng bên cạnh nói chuyện phiếm, khơi gợi sự thương cảm của Triệu Minh Thành. Triệu Minh Thành lắc đầu, không phải hắn không biết ta là tri sự Huy Châu, lại phê chuẩn bãi miễn ta. Nếu hắn nhớ tình cũ sẽ không tuyệt tình như vậy. Vả lại chúng ta ở ngay bên cạnh hắn, hắn cũng không tới tìm chúng ta, cầu hắn có làm được cái gì? Lý Thanh Chiếu trầm ngâm một chút rồi nói cũng không thể nói như vậy. Hắn bãi miễn chàng là vấn đề nguyên tắc, sẽ không vì chàng là người quen mà lưu tình. Phòng ốc chúng ta sống nhờ sơ sài, hắn cũng chưa chắc biết được, nói không chừng hắn đã đi tìm chúng ta, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Ta nghĩ hắn đã chịu cưới sư sư làm vợ, 10 năm không bỏ, đã nói hắn không phải người bạc tình bạc nghĩa, ít nhất hắn sẽ xem mặt mũi sư sư giúp chúng ta một chút. Triệu Minh Thành thở dài nói, vậy nàng đi đi. Hiện giờ ta không có dũng khí đi cầu hắn. Được. Hôm nay ta sẽ đi tìm hắn. Hai vợ chồng lại bàn bạc một lát, liền đứng dậy rời đi. Bởi vì vợ con còn chưa tới kinh thành từ kinh Triệu, tạm thời hắn ở lại trong nhà cũ của mình trước kia. Cũng không mua vương phủ cho mình. Thực ra nhà cũ của hắn cũng không tính nhỏ, chiếm diện tích 10 mẫu, xây tường vây cao, trên phủ lại treo bảng hiệu phủ Tấn Vương, đất trống chung quanh xây dựng làm doanh trại thân binh, ngoài cửa cũng có binh sĩ đứng gác, cũng có chút khí thế, cũng biểu hiện hắn rất tiết kiệm, nhận được thanh danh tốt. Đang lúc hoàng hôn, xe ngựa của Lý Diên Khánh do mấy trăm kỵ binh hộ vệ chậm rãi dừng trước cổng chính của phủ Trạch. Lý Diên Khánh đi ra từ trong xe ngựa, bước nhanh vào cửa phủ. Có chuyện gì không? Hắn đưa áo choàng cho một nữ hộ vệ hỏi. Buổi chiều truyền tới tin tức. Buổi sáng ngày mai phu nhân họ sẽ tới kinh thành. Được. Không có chuyện gì khác chứ? Nữ hộ vệ do dự một chút nói, ngoài cửa phủ có một vị phụ nhân đang chờ ngài. Đã chờ hơn nửa canh giờ, nàng không chịu vào phủ, nói là người quen cũ của ngài. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, hắn không nhìn thấy có ai nha. Hắn vội vàng bước nhanh tới trước cổng chính, quả nhiên thấy một nữ nhân đứng dưới tường phía đối diện, váy áo cũ nát, dung nhan hơi tiều tụy. Hắn nhìn kỹ lại, lập tức lấy làm kinh hãi, nữ tử này không phải Lý Thanh Chiếu sao? Lý Diên Khánh vội vàng đi tới trước, quả nhiên là Lý Thanh Chiếu. Hắn kinh ngạc hỏi, sao đại tỷ lại ở chỗ này? Lúc này Lý Thanh Chiếu vừa vui mừng lại vừa thương cảm. Vui mừng là Lý Diên Khánh vẫn nhận ra mình, mở miệng gọi mình đại tỷ, mà thương cảm là Lý Diên Khánh thay đổi quá lớn, lớn đến mức nàng hoàn toàn không nhận ra. Vừa rồi lúc Lý Diên Khánh rời khỏi xe ngựa, nàng lại không dám đi tới nhận nhau, đây là thiếu niên lang đơn thuần, tinh thần phấn chấn năm đó hay sao? Lý Diên Khánh cũng biết tại sao Lý Thanh Chiếu lại tới tìm mình. Chắc chắn là chuyện của Triệu Minh Thành. Trên nguyên tắc hắn không nhả ra, nhưng hắn không nghĩ tới Lý Thanh Chiếu lại sống cuộn bách như vậy. Trên thân hình tiều tụy đã không nhìn thấy một món đồ trang sức, với sự thanh cao của nàng, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không tìm tới mình. Có lời gì chúng ta vào nhà nói chuyện, đi theo ta. Lý Thanh Chiếu yên lặng gật đầu, đi theo Lý Diên Khánh vào vương phủ, tới phòng khách ngồi xuống. Thị nữ dâng trà cho họ, Lý Thanh Chiếu miễn cưỡng cười hỏi, vợ con của ngươi không ở đây sao? Các nàng còn đang trên đường, đại khái ngày mai tới Lâm An. Đại tỷ, hiện giờ tỷ ở nơi nào? Chúng ta cũng ở tại Lâm An, thuê hai gian phòng nhỏ, một gian chứa đầy đồ kim thạch, một gian khác vợ chồng chúng ta ở. Sống dựa vào cái gì chứ? Lý Thanh Chiếu lắc đầu, ngươi không thấy trên người ta không hề có món trang sức nào sao? Minh Thành muốn nhận một vài học sinh, nhưng chúng ta ngay cả viện cũng không thuê nổi, hắn đành phải chép sách cho người khác kiếm chút tiền nhỏ sống tạm qua ngày. Vì sao lại cuộn bách như thế? Minh Thành đã làm tri sự Thanh Châu mấy năm? Là chúng ta hồ đồ, Minh Thành sốt ruột cầu quan, đi tìm Hoàng tìm Thiện. Vốn tưởng rằng hắn là bạn cũ, hắn chịu giúp đỡ tìm cho công việc, kết quả hắn bắt chẹt hết tất cả tiền tài của chúng ta, mới cho Minh Thành một chức quan. Đáng tiếc bổng lộc tháng thứ nhất còn chưa nhận được. Minh Thành liền bị bãi miễn rồi. Lý Diên Khánh ấy nấy một hồi ở trong lòng, hắn đứng dậy đi ra ngoài, phân phó thân binh vài câu, rồi mới trở về nói, ta đã biết. Ta nhất định sẽ giúp đỡ hai người. Lý Diên Khánh suy nghĩ, như vậy đi. Trước tiên Minh Thành ủy khuất đảm nhiệm học chính thái học, trước tiên xây dựng thái học thay ta, qua hai năm sẽ sắp xếp hắn tới lục bộ, để hắn tới lại bộ báo danh vào sáng ngày mai đi. Lý Thanh Chiếu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sắp xếp chức quan nhanh như vậy sao? Nàng chợt nhớ tới Lý Diên Khánh làm nhiếp chính vương giám quốc, nàng vội vàng đứng lên hành lễ. Lý Diên Khánh vung tay để nàng ngồi xuống, cười nói, vói tài hoa của đại tỷ, ở trong nhà rảnh rối cũng đáng tiếc. Nếu không ta mời tỷ làm gia sư, dạy muội muội và trưởng nữ của ta đọc sách làm thơ. Trưởng nữ của ngươi lớn bao nhiêu? 6 tuổi, gọi là A Liên. Thật ra là nàng dưỡng nữ của sư sư, chỉ là muội muội lớn một chút, 10 tuổi. Lý Thanh Chiếu gật đầu cười nói, nếu là con gái của sư sư, ta có thể dạy nàng. Trái tim của Lý Thanh Chiếu rốt cuộc ổn định. Lại ngồi một lát, tâm sự chuyện mấy năm này của họ, Lý Thanh Chiếu liền đứng dậy cáo từ. Lý Diên Khánh cười nói, chờ một chút. Ta cho tỷ một vật. Lý Thanh Chiếu vội vung tay, tâm ý ta nhận, nhưng ta không thể nhận tài vật của ngươi, Minh Thành sẽ tức giận. Không phải đồ của ta, là đồ của các ngươi. Đó là cái gì? Lý Thanh Chiếu hơi kinh ngạc hỏi. Ngồi chờ một lát, lập tức tới ngay. Một lát. Hai tên thân binh đi vào đại đường, nâng một chiếc trương, bên trên còn giấy niêm phong. Lý Thanh Chiếu lập tức ngẩn người, đây là... Lý Diên Khánh khẽ cười nói, có thể nhận ra không? Lý Thanh Chiếu tiến tới vuốt nhẹ cái trương, nàng đương nhiên có thể nhận ra, chiếc trương này là của hồi môn của mình, đây là trương bạc trượng phu đúc cho Hoàng Tiềm Thiện nha. Tất cả tài vật của họ đều đổi thành chiếc trương bạc này. Tổng cộng 2.000 lạng bạc. Nàng nhìn phía sau một chút. Trên trương còn dán giấy Triệu Minh Thành kính dân, chiếc trương căn bản cũng không mở ra. Là tìm được và tịch thu trong nhà của Hoàng Tiềm Thiện, ta lấy lại nó, chuẩn bị trả lại cho hai người, chỉ là vẫn không có tin tức của hai người. Hôm nay đại tỷ đã tới rồi, liền mang nó về đi. Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên có một loại xúc động muốn khóc, nàng lau nước mắt nức nở nói, Diên Khánh, thực sự cảm ơn ngươi. Lý Diên Khánh thở dài nói, ta biết hai người có oán hận với ta. Nói thật, ta cũng rất áy náy. Ta chưa bao giờ trách ngươi. Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói, ta vốn kiên quyết phản đối Minh Thành đi cầu Hoàng Tiềm Thiện. Ta cũng khuyên hắn không nên làm quan của Thái Thượng Hoàng. Ngươi biết Minh Thành vẫn luôn nóng lòng công danh lợi lộc, hắn có chút bất mãn với ngươi, nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Dù nói thế nào, ta sẽ hết sức giúp đỡ hai người. Minh Thành có năng lực, tư lịch cũng đủ rồi. Chỉ là vận may của hắn không tốt lắm. Tỷ trở về trấn an hắn, để hắn làm cho tốt, ta sẽ cho hắn một tiền đồ. Lý Thanh Chiếu cảm kích trong lòng, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Lý Diên Khánh lại để xe ngựa của mình đưa nàng về, đưa cả chiếc trương trở về cho nàng. Nhìn xe ngựa đi xa, Lý Diên Khánh khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng lại có một chút mất mát khó hiểu. Chương 1000, gia quyến vào kinh. Sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh xuất ở bến thuyền phía Nam Tây Hồ. Bến thuyền Nam Tây Hồ chính là bến thuyền hoàng gia lúc trước, trước kia chuyện dụng của thiên tử, hiện giờ đổi thành chuyên dụng cho triều đình, quan viên nghênh đón đưa tiễn, ngay trên bến thuyền này. Đương nhiên, hoàng thất muốn dùng có thể xin trước, sẽ sắp xếp thuyền đặc thù. Mấy chục chiếc thuyền chở khách thả neo hai bên bến thuyền, một quan viên vừa vặn muốn tới Nhạc Châu nhận chức, một đám quan viên đang tiễn biệt đồng liêu trên bến thuyền. Lúc này Lý Diên Khánh đứng trong đình nghỉ ngơi ở phía trên. Chờ lát nữa thuyền của vợ con cũng sẽ tới. Một bên khác là Hổ Thanh Nhi nắm tay Lý Phát, nhất là Lý Phát, rốt cuộc được gặp mẫu thân, trong mắt nó tràn ngập kích động và chờ mong. Một lát, quan viên đưa tiễn lên thuyền rồi, chắp tay cáo biệt với mọi người, thuyền xuất phát, vợ con quan viên đi ra từ trong khoang thuyền đón gã vào, có thể thấy người nhà đều rất kích động. Lúc này, Lý Diên Khánh đột nhiên hỏi Phủ Doãn Lâm An Lưu Phương bên cạnh, tiến độ phòng quan thế nào rồi? Lưu Phương là tri sự Ngạc Châu thăng lên làm Phủ Doãn Lâm An vào tháng 12 năm ngoái. 5 năm trước gã vẫn là một văn lại ngự sử đài không có phẩm cấp. Chỉ vì đi theo đúng người, thời gian 5 năm ngắn ngủi liền thăng lên làm chính phụng đại phu chính tứ phẩm, quyền Phủ Doãn Lâm An. Lưu Phương vội vàng nói, đã hoàn thành chính thành, còn một số công sự cuối cùng đang nhanh chóng xây dựng. Lưu Phương là tâm phúc của Lý Diên Khánh. Gã biết tầm quan trọng của việc lung lạc trấn an quan viên trung hạ tầng đối với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh hứa hẹn trong vòng nửa năm giải quyết vấn đề phòng ở của quan viên, hiện giờ đã qua 5 tháng, cách lời hứa hẹn của hắn đã không tới 1 tháng, Lý Diên Khánh cũng bắt đầu quan tâm tới. Sở dĩ Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này là bởi vì vừa rồi hắn trông thấy quan viên đi nhận chức và người nhà của gã rất kích động. Bình thường mà nói, quan viên thực quyền cũng không quá muốn ra ngoài, trừ khi không phải quan viên thực quyền. Ra ngoài mặc dù có thể gia tăng tư lịch và thu nhập, nhưng sẽ tổn thất quan hệ tại triều đình, nhất là khi triều đình mới đang bắt đầu, các phương diện vừa mới bắt đầu liền ra ngoài, sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Cho nên Lý Diên Khánh hơi kỳ quái trong lòng, người khác đều muốn trăm phương ngàn kế lưu lại triều đình, vì sao quan viên này lại vui mừng được ra ngoài? Điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là ra ngoài sẽ có nhà quan. Buổi chiều ta tới hiện trường phòng quan nhìn xem. Lý Diên Khánh suy nghĩ, vẫn quyết định tự mình xem một chút. Ty chức sẽ ăn trước. Đúng lúc này, có thân binh chỉ nơi xa hô lớn, điện hạ, đến rồi. Lý Diên Khánh mừng rỡ, vội vàng nhìn lại nơi xa, chỉ thấy mười mấy điểm đen xuất hiện nơi xa, hẳn là một đội thuyền, đang chạy tới bến thuyền phía nam. Chúng ta đi xuống đi. Lý Diên Khánh nắm tay con trai rời khỏi đình nghỉ ngơi, bước nhanh tới bến thuyền. Không bao lâu, mười mấy chiếc thuyền khách ngàn thạch chậm rãi áp vào bến thuyền. Trong này có nhóm người tạo uẩn thê tử của Lý Diên Khánh. Còn có các loại hòm xiển chuyển nhà, tràn đầy 7-8 chiếc thuyền lớn. Lần này họ đi gần 1 tháng mới tới Lâm An, nửa đường còn đón mẹ kế Dương Thị của Lý Diên Khánh và Lý Bảo Nghiên ở Ngạc Châu. Lần đi về đông này không chỉ người nhà của Lý Diên Khánh, mà còn có 10 vạn Tây quân tinh nhuệ và rất nhiều dầu hỏa, vật tư chiến lược hỏa khí. Chẳng qua quân đội tập kết chậm hơn một chút, khoảng 10 ngày sau mới có thể tới phủ Giang Ninh. Thuyền lớn dẫn đầu rốt cuộc áp vào bến thuyền, dựng vào bong thuyền. Lý Diên Khánh nắm tay con trai tới đón, người xuống thuyền đầu tiên chính là Tào Uẩn thê tử Lý Diên Khánh. Đằng sau là Nhũ Mẫu, ông con gái nhỏ Lý Hạ. Mẹ! Lý Phát hô lớn một tiếng, chạy tới. Tào Uẩn vội vàng ngồi xuống ôm con trai vào lòng. Nàng nghe nói chuyện chính biến cung đình, nhớ tới liền sợ không thôi. Cha con gửi thư nói con lại cao lớn, quả thực là như thế. Tào Uẩn sờ lên đầu con trai, phát hiện nó quả nhiên lớn hơn một đoạn, khiến nàng mừng rỡ không thôi. Lúc này, Lý Diên Khánh đi tới cười nói, chưa có nhà mới, tạm thời vẫn ở nhà cũ của chúng ta lúc trước. Vậy có người khác ở qua không? Lý Diên Khánh lắc đầu. Không có, vẫn duy trì dáng vẻ lúc chúng ta rời đi, cửa phòng đều khóa lại. Quản gia vẫn giữ gìn cẩn thận. Tào Uẩn yên tâm cười nói, thực ra ta cũng không muốn chuyển qua nhà lớn, tòa nhà cũ cũng không tệ, lúc trước ta còn không nỡ đi. Lúc này, Nhũ Mẫu ôm con gái nhỏ Lý Hạ của Lý Diên Khánh tới trước. Nó đã 11 tháng, đang lúc Bi Bô học nói. Trưởng nữ A Liên cũng chạy tới ôm lấy phụ thân. Triệu Phúc Kim lại ôm con trai nhỏ Lý Linh tới, để Lý Diên Khánh luống cuống tay chân một hồi, mọi người không nhịn được bật cười. Hổ Thanh Nhi lặng lẽ đi tới, kéo tay Tào Uẩn cười nói, đại tỷ, ta mong mỏi mọi người lâu rồi. Tào Uẩn sờ bụng nàng, nhỏ giọng nói, có không? Mặt Hổ Thanh Nhi đỏ bừng, nhẹ nhàng lắc đầu. Mùi thật là kém, cho mùi thời gian dài như vậy, lại vẫn không có động tĩnh, mùi không vội ta cũng vội nha. Đại tỷ, loại chuyện này ta cũng không có cách nào. Thôi trở về rồi nói đi. Tào Uẩn cười hỏi, phu quân, hiện giờ đi về sao? Lý Diên Khánh cười nói, mọi người lên xe đi. Chúng ta về nhà. Mặc dù mọi người cực kỳ mỏi mệt, nhưng nghĩ tới sắp về nhà, đều mừng rỡ, lần lượt lên xe ngựa. Xe ngựa khởi động, chạy về phía vương phủ. Buổi chiều, trong nhà vẫn lộn xộn. Mỗi lần dọn nhà đều như thế này, không có 7-8 ngày chỉnh lý, đừng nghĩ tới ngủ an giấc. Có đôi khi sắp ngủ thiếp đi, chợt nhớ tới thứ nào đó còn chưa sắp đặt tốt, lại vội vàng đứng dậy xem xét. Trong lòng mọi người đều có loại cảm thụ này, chuyển nhà một lần giống như sinh bệnh nặng, mấy tháng cũng không có tinh thần. Nhưng mọi người cũng không có cách nào, các nàng đi ở theo con đường quan của trượng phu, chỉ là hy vọng lần này có thể ở lâu một chút, an ổn một chút. Chẳng qua chỉ vấn đề như vậy, Lý Diên Khánh cũng không thể đưa ra đáp án rõ ràng, tương lai có thể lại dời đô hay không. Buổi chiều, Lý Diên Khánh cùng Lưu Phương đi tới hiện trường xây dựng phòng quan. Phòng quan và nhà quan không phải một chuyện. Nhà quan là đại viện đơn độc, chiếm diện tích ít nhất 3 mẫu trở lên, từ quan ngũ phẩm trở lên mới có tư cách xin. Nói cách khác, chỉ cần quan giai làm tới tòng ngũ phẩm, thì có thể xin một nhà quan nhỏ 3 mẫu đất, có thể ở tới khi quan viên qua đời mới thôi. Võ tướng trú tại kinh thành cũng có thể xin nhà quan và phòng quan. Chỉ là điều kiện của võ tướng hơi hà khắc một chút, võ tướng phải tứ phẩm trở lên mới có thể xin nhà quan, dù sao võ tướng thăng quan dễ dàng hơn quan văn nhiều. Về phần quan viên ngũ phẩm trở xuống, thậm chí rất nhiều văn lại không có phẩm cấp, cũng phải cân nhắc chỗ ở cho họ. Họ phải thành gia, phải nuôi con, như vậy phải xây dựng phòng quan. Nói nôm na một chút, phòng quan chính là ký túc xá tập thể của quan viên, đương nhiên điều kiện tốt hơn ký túc xá tập thể. Phòng quan xây dựng ở Tây Nam thành Lâm An, ở phường Thái Bình phía Nam Phủ Học, cách khu chợ lớn nhất trong thành Lâm An không xa, phía đông tựa vào phố Hậu Thị, khu vực này coi như không tồi. Cả tòa phòng quan chiếm diện tích hơn 3.000 mẫu, chia làm 4 khu, rất tương tự với phòng học của Thái học Đông Kinh Biện Lương, chung quanh tường cao, bên trong cây xanh râm mát, trúc xanh ung tùm, các loại đình đài lầu cát, núi giả hồ cá. Đầy đủ mọi thứ, giống như một công viên cực lớn, chẳng qua không phải hưởng dụng tư nhân, mà là phong cảnh thuộc về công cộng. 4 khu lớn phân chia dựa theo phẩm giai. Phòng quan lục phẩm và phòng quan thất phẩm tập trung một chỗ, gọi là mai viên. Phòng quan bát phẩm và phòng quan cửu phẩm tập trung một chỗ, gọi là cúc viên. Khu thứ ba là phòng quan của văn lại không có phẩm cấp, gọi là hà viên. Nhưng khu vực lớn nhất gọi là đạo lý viên, đây là chỗ ở cho quan viên các châu phú trú tại kinh thành, điều kiện kém hơn một chút, phòng một người cũng có, phòng 2-3 người ở cũng có. Dù sao họ đều tạm thời trú tại kinh thành. Không mang theo người nhà giống quan lại kinh thành. Lý Diên Khánh tới mai viên trước, nơi này là phòng quan lục phẩm và thất phẩm, rất giống biệt thự sau này, mỗi hộ đều là một căn nhà độc lập, chiếm diện tích từ 1-2 mẫu khác biệt nhau. Giống như chính lục phẩm là 2 mẫu ruộng, tòng lục phẩm chính là 1 mẫu rưỡi, chính thất phẩm và tòng thất phẩm đều là 1 mẫu, chỉ là căn viện của chính thất phẩm tinh xảo hơn, hướng cũng tốt hơn một chút. Phòng quan bát phẩm và cửu phẩm đều là liên hợp, mỗi nhà 5 gian phòng, viện nhỏ trước sau. Quan xá văn lại là phòng đơn, dựa theo tư lịch từ 3 gian đến 1 gian. Văn lại vừa mới tham gia công tác thì 2 người 1 gian, 1 năm sau mới có thể có được phòng đơn. Lý Diên Khánh hứa hẹn trong vòng nửa năm quan viên có thể vào ở phòng quan, hiện giờ còn lại 1 tháng, nhưng phòng quan đã cơ bản làm xong rồi, hiện giờ đang xây dựng tường vây bên ngoài, trồng cây cối, xây dựng núi giả. Hôm nay đúng là lúc ngày nghỉ, từng đám quan viên đang tràn ngập phấn khởi mang theo gia đình tới tham quan phòng quan. Đám quan chức thấy Lý Diên Khánh tới, vội vàng không người thi lễ. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhìn thấy bạn cũ Chu Xuân. Chu Xuân là con rể của Cao Thâm, đảm nhiệm lễ bộ thị lang. Lý Diên Khánh đi tới cười nói, người là quan lớn tòng tam phẩm, có nhà quan của mình, chạy tới xem phòng quan lục phẩm làm gì. Chu Xuân vội vàng hành lễ, hạ quan đi cùng đám thuộc hạ lễ bộ tới tham quan nhà mới, tất cả mọi người rất kích động và chờ mong. Mười mấy quan viên lễ bộ cùng tiến tới làm lễ. Lý Diên Khánh vung tay một cái nói, rất nhiều người các ngươi đều từng ra ngoài làm huyện lệnh, tại huyện có nhà quan của mình, vào kinh còn phải thuê nhà ở, điều kiện cũng không tốt, đã sớm nói sẽ giải quyết vấn đề nhà ở cho các ngươi, an cư mới có thể lạc nghiệp mà. Một quan viên hơi lớn tuổi kích động nói, điện hạ giải quyết nhà ở cho chúng ta. Thực sự là giải quyết vấn đề lớn trong sinh hoạt, chúng ta cảm kích điện hạ từ tận đáy lòng. Lúc này, những quan viên khác đều lục tục vây quanh, mười mấy quan viên ồn ào, cảm xúc đều hết sức kích động. Lý Diên Khánh lại nói, ta cũng từng bước làm lên từ tầng dưới chót, biết chỗ khó xử của mọi người. Phải nuôi sống gia đình, coi trọng giáo dục con cái, còn phải phụng dưỡng song thân. Giá nhà Lâm An quá đắt, bỗng lộc một tháng dùng gần một nửa để trả tiền thuê nhà, cuộc sống của mọi người đều rất cuống bách. Ta nghe nói rất nhiều quan viên vì bớt tiền thuê nhà, vợ con đều đặt ở quê nhà. Bản thân mình thuê một gian phòng nhỏ ở Kinh Thành, không thể làm như vậy được. Cho nên ta muốn cải cách chế độ quan lại, cắt giảm quan lại vô dụng, tiết kiệm tiền tăng bổng lộc cho quan viên thực chức, lại xây dựng phòng quan nhà quan, gia tăng phúc lợi, cải thiện điều kiện sinh hoạt của mọi người. Chỉ hy vọng mọi người có thể càng thêm thanh liêm chăm chỉ làm việc cho triều đình, làm việc cho bách tính trong thiên hạ. Lý Diên Khánh nói chuyện một phen, mọi người lục tục vỗ tay. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt phát hiện một quan viên né tránh, không chịu đối mặt với mình. Hắn không khỏi kỳ quái trong lòng. Liền âm thầm dặn dò thủ hạ giữ quan viên này lại. Chờ mọi người tản đi, Lý Diên Khánh đi tới cười hỏi, ta thấy ngươi trông khá quen, ngươi tên là gì? Chương 1001, phương án chia phòng quan viên này đỏ bừng cả mặt, không người thi lễ, hạ quan Triệu Ngọc Thư, tham kiến điện hạ. Lý Diên Khánh ngẩn người, Triệu Ngọc Thư không phải sĩ tử mâu thuẫn với mình ở Tương Châu năm đó sao? Dường như còn bị tự tay đánh gãy xương mũi. Lý Diên Khánh cười ha ha, vỗ vai gã nói, hóa ra là Triệu Huynh, nhiều năm không gặp, Triệu Huynh cũng ở triều đình, thực không nghĩ tới. Triệu Ngọc Thư nghe giọng điệu Lý Diên Khánh không quá ác liệt, vội vàng nói, hiện giờ hạ quan là viên ngoại lang lễ bộ, hôm nay đi theo Chu Thị Lan tới đây xem phòng quan. Lý Diên Khánh đã sớm ném một số khúc mắc quá khứ ra sau đầu. Hiện giờ hắn trông thấy Triệu Ngọc Thư, trái lại có chút niềm vui được gặp lại đồng hương. Lý Diên Khánh cười nói, cùng đi xem nhà, chúng ta nói chuyện. Triệu Ngọc Thư lập tức có cảm giác được sủng mà kinh. Vội vàng đi theo Lý Diên Khánh và Chu Xuân tới phòng quan thứ nhất. Triệu Huynh nhập sĩ lúc nào? Lý Diên Khánh cười hỏi. Hạ quan đỗ tiến sĩ năm Tuyên Hòa thứ ba, về sau vẫn luôn làm quan ở huyện Tây Sung Quả Châu, trước sau đảm nhiệm huyện thừa và huyện lệnh, năm trước thăng làm Tư Mã Trì Châu, tháng 6 năm ngoái điều vào kinh nhận chức viên ngoại lang lễ bộ. Lý Diên Khánh gật đầu. Nhập sĩ 7 năm thăng làm viên ngoại lang tổng lục phẩm, chỉ có thể nói là lên chức bình thường, không có ảnh hưởng bối cảnh phía sau cái gì. Đương nhiên, Triệu Ngọc Thư từ một huyện nhỏ vắng vẻ tại Ba Thục Điều tới Trị Châu Giang Nam, trong này có mờ ám gì, Lý Diên Khánh cũng không muốn hỏi nhiều. Hiện giờ Triệu Huynh ở nơi nào? Lý Diên Khánh lại hỏi. Hạ quan thuê một gian viện nhỏ ở phường Bình An, có 4 gian phòng, nội nhân và 3 đứa trẻ đều ở cùng một chỗ. Thuê viện nhỏ không rẻ nha. Tiền thuê một tháng cần 6-7 quan đi. Phường Bình An hơi kém một chút, thuê căn viện cũng tương đối cũ. Một tháng 5 quan tiền thuê, tương đương 3 thành bổng lộc của hạ quan, áp lực quả thực rất lớn. Vậy chúng ta xem trước nhà quan nửa mẫu. Nhà quan nửa mẫu chính là nhà quan của quan viên cấp bậc Lý Ngọc Thư, cũng là một căn nhà nhỏ độc lập, trước sau đều có sân nhỏ. Căn nhà có 2 lối vào, mười mấy căn phòng, ở giữa còn một căn vườn nho nhỏ, trồng một gốc mai vàng, xây dựng khá tinh xảo. Lý Diên Khánh thấy một phụ nhân trẻ tuổi mang theo 3 đứa trẻ chạy vào trong nhà xem phòng, hắn cười hỏi, đó là lệnh chính đi. Là nương tử của ta, người huyện Lâm Chương Tương Châu, là do Chu Thị Lan làm mối. Chu Xuân ở bên cạnh cười nói ra hổ thẹn nha. Sau khi Ngọc Thư thi đậu tiến sĩ, bao nhiêu người muốn gả con gái cho hắn, đáng tiếc Ngọc Thư đã thành hôn sinh con. Sớm biết lúc ấy ta không làm mối này. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, không nghĩ tới quan hệ của Triệu Ngọc Thư và Chu Xuân tốt như vậy, lúc thi giải năm đó, hai người còn là đối thủ nha. Hắn mơ hồ đoán được, Triệu Ngọc Thư điêu từ Quả Châu tới Trì Châu, làm tư mã một năm liền tiến vào triều đình, đoán chừng chính là Chu Xuân thao tác đằng sau. Nếu thê tử Triệu Ngọc Thư là người huyện Lâm Chương, 89/10 chính là thân thích của Chu Xuân. Lý Diên Khánh cười cười không nói gì thêm, hắn nhìn căn nhà một vòng, hỏi Triệu Ngọc Thư, căn nhà quan này thế nào? Đây là một căn nhà tốt, ty chức đương nhiên thích, chẳng qua nghe nói là rút thăm lấy nhà, ty chức hy vọng vận may của mình tốt một chút. Lý Diên Khánh lại không biết còn có chuyện rút thăm, hắn quay đầu nhìn lại Lưu Phương. Lưu Phương vội vàng nói, ty chức chỉ phụ trách xây dựng xong giao lại cho lại bộ, phân phối cụ thể thế nào, ty chức không quản. Chu Xuân ở bên cười nói, vì vấn đề phân phối nhà quan, các nơi tỉnh tự đài đều mâu thuẫn với nhau, chỉ thiếu ra tay đánh nhau. Cuối cùng tri chính đường bàn bạc sau đó quyết định, hết thảy không cho phép tư nhân, dùng biện pháp rút thăm để giải quyết, âm ỉ cũng ổn định lại. Chẳng lẽ nhà quan không đủ để ở sao? Lý Diên Khánh lại hỏi. Chu Xuân lắc đầu, nhà quan đủ rồi, vấn đề là tất cả mọi người muốn ở nhà tốt. Ví dụ như nhà quan này, bên trái chính là hồ nước, còn một chiếc đình, ánh nắng cũng đủ, so với các nhà quan khác, phong cảnh tốt hơn rất nhiều, ai cũng hy vọng cướp được căn nhà này, hiện giờ làm sao đây? Thì ra là thế, xem ra chỉ có rút thăm là tương đối công bằng. Lý Diên Khánh còn muốn giúp Triệu Ngọc Thư một chút. Phân tòa nhà quan này cho gã. Chẳng qua Chu Xuân nói chuyện, Lý Diên Khánh liền từ bỏ suy nghĩ này. Vấn đề chia nhà này quá mẫn cảm, hơi bất công. Mình khổ tâm lung lạc quan viên một phen sẽ phí công nhọc sức. Chừng nào bắt đầu rút thăm? Lý Diên Khánh lại cười hỏi. Đầu năm nay sẽ bắt đầu ghi danh, nghe nói cuối tháng này bắt đầu rút thăm, tất cả mọi người rất chờ mong, nói đã bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ tới ngày này. Lý Diên Khánh lại đi một vòng trong vườn cúc và vườn sen, lúc này mới kết thúc xem xét nhà quan, trở về tri chính đường. Quan nhà của Lý Diên Khánh bên cạnh tri chính đường, vốn là quan nha của Môn Hạ tỉnh. Hiện giờ đổi tên là Giám Quốc Đường. Lý Diên Khánh đồng thời kiêm nhiệm Đô Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, cho nên Giám Quốc Đường còn một tấm bảng hiệu khác, Phủ Binh Mã Đại Nguyên Soái. Lý Diên Khánh vừa tới trước nha môn, chủ bạc Tào Diệp liền ra đón, khởi bẩm điện hạ, Vương Đô Thống, Lưu Đô Thống và Ngô Đô Thống đều tới rồi. Mời họ chờ một chút, ta sẽ tới ngay. Lý Diên Khánh trở về phòng quan thay đổi một bộ đồ, lúc này mới đi tới nghị sự đường. Từ khi Lý Diên Khánh đảm nhiệm nhiếp chính vương giám quốc năm ngoái, quân Tây Bắc cũng tiến hành cải tổ trọng đại. Đầu tiên là quân chính hoàn toàn tách ra, không còn thiết lập kim lược sử. Quân Kinh Triệu vẫn tồn tại như cũ, Đô Nguyên Soái vẫn là Lý Diên Khánh, chẳng qua sáu về phía dưới thăng cấp thành sáu quân, sáu thống chế cấp một thăng làm đô thống chế. Lưu Kỷ, Vương Quý, Tào Tính, Ngô Giai, Lưu Tử Vũ, Thang Hoài Thăng làm đô thống chế, nắm giữ 30 vạn đại quân Tây Bắc. Lần này 10 vạn đại quân tinh nhuệ của Vương Quý đều tới Giang Nam, đồng thời, 6 vị đô thống chế cũng sẽ tới Kinh Thành báo cáo công tác theo từng nhóm, nhóm đầu tiên là 3 người Vương Quý, Lưu Kỷ và Ngô Giai. Lý Diên Khánh đi vào nghị sự đường. 3 vị đại tướng cùng đứng dậy. Lý Diên Khánh cười ôm 3 người một chút, chia tay nửa năm. Cảm giác giống như hôm qua còn đang uống rượu với nhau, thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Vương Quý cười nói, thời gian trôi qua không vui, nhưng triều đình mới là thay đổi lớn nghiêng trời lệch đất. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta vào kinh báo cáo công tác với đô thống, chỉ chớp mắt đã biến thành nhiếp chính vương giám quốc. Đô thống, nên để các huynh đệ hút miếng canh. Lý Diên Khánh cho gã một quyền vào vai, muốn uống canh gì? Bên cạnh chính là tri chính đường. Có muốn sắp xếp chỗ ngồi cho ngươi hay không? Vương Quý vội vung tay, chúng ta không có bản sự ở tri chính đường. Nhưng ít ra thăng tước vị cho chúng ta đi. Lý Diên Khánh gật đầu, muốn thăng tước vị cũng dễ dàng, để xem biểu hiện của các ngươi tiếp theo. Ba người đều nghe được có chuyện trong lời Lý Diên Khánh nói, cùng nhau hỏi, sắp đánh Kim Quốc sao? Hiện giờ khó mà nói, ngày mai cho các ngươi một đáp án chính thức. Từ khi chính vụ dần dần ổn định lại, tiếp theo Lý Diên Khánh sẽ phải ra tay chỉnh lý lại quân đội. Hắn muốn các đại tướng quân đội hiệu trung tuyệt đối với mình, trước mắt hiển nhiên không làm được, ngoại trừ quân Tây Bắc ra, thiên hạ còn 4 đại đô thống, Nhạc Phi, Lưu Quang Thế, Hàn Thế Trung và Trương Tuấn. không ngồi vị, không mưu chức. Hiện giờ Lý Diên Khánh ngồi lên vị trí nhiếp chính vương giám quốc, rốt cuộc mới cảm nhận được tệ nạn võ tướng nắm giữ quân quyền. Ví dụ như đám văn nhân Lý Cương Tông Trạch nắm giữ quân quyền, dù thế nào họ cũng sẽ hiệu trung với triều đình, họ mất đi quân quyền cũng có thể thoát tướng nhập tướng, bắt đầu một cuộc đời huy hoàng khác. Mà võ tướng thì không, họ không cách nào chen vào tập đoàn quan văn, mất đi quân quyền chẳng khác nào mất đi hết thảy, cho nên họ mới coi trọng quân quyền như vậy, không chịu tùy tiện vào triều. Không chịu tiếp nhận triều đình điều động, muốn nghĩ cách thực hiện tài chính tự lập, dần dà liền trở thành các cứ độc lập trên thực tế. Chẳng qua nắm giữ quân quyền thiên hạ chỉ có thể đi từng bước, không gấp được, không thể trông cậy 10 ngày nửa tháng có thể thâu tóm quân quyền thiên hạ vào tay. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút lại hỏi Lưu Kỷ, chuyện Lý Vân Quý thế nào rồi? Lưu Kỷ lắc đầu, Kim Quốc thừa nhận Lý Vân Quý ở Phủ Đại Đồng, nhưng họ nói có hiệp nghị bảo hộ với Tây Hạ, cho nên sẽ không giao Lý Vân Quý cho chúng ta. Xem ra Kim Quốc không muốn đi con đường cũ của Trương Giác. Cũng được, cho chúng ta một cái cớ rất hay để tấn công Phủ Đại Đồng. Lưu Kỷ đã hiểu được, giám quốc dự định bắt đầu từ Phủ Đại Đồng sao? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, các ngươi không cảm thấy lấy được Phủ Đại Đồng là có thể khoanh được đường lui của Phủ Yến Sơn sao? Ba người Lưu Kỷ nhìn nhau, tinh thần đều chấn động vì đó, xem ra vẫn phải đánh Kim Quốc. Phủ Đại Đồng đúng là u ác tính, đồng thời uy hiếp Phủ Hạ Châu, Thiểm Tây Lộ và Hà Đông Lộ. Khối u ác tính này chắc chắn phải nhổ, nhưng đánh như thế nào, Lý Diên Khánh lại phải cân nhắc toàn bộ. Làm nhiếp chính vương. Lý Diên Khánh đều phải cân nhắc các mặt, mà không chỉ đơn giản xuất chinh đánh trận như vậy. Chương 1002, bạn cũ gặp nhau ngay khi đám người vương quý tới không bao lâu, mấy tên đô thống khác cũng lần lượt tới kinh thành, bao gồm Lưu Quang Thế và Hàn Thế Trung, cũng bao gồm Nhạc Phi và Trương Tuấn. Đây là lần tụ hội tướng lĩnh cao tầng đầu tiên sau khi Lý Diên Khánh đảm nhiệm nhiếp chính vương. Trước mắt Đại Tống có 60 vạn quân đội chính quy, trong đó 40 vạn người nằm trong tay Lý Diên Khánh, 20 vạn người khác nằm trong tay 4 đại đô thống. Số người nhiều nhất là Nhạc Phi, có quân đội 8 vạn người, đóng quân vùng Kinh Tương. Số người ít nhất là Trương Tuấn, chỉ có 3 vạn người. Trú đóng ở Nam Bộ Hà Đông. Lưu Quang Thế và Hàn Thế Trung đều là 5 vạn người, phân biệt đóng quân hai bên đông tây sông Hoài. Lúc hoàng hôn, trong một gian nhã thất ở Phan Lâu Kinh Thành, Lưu Quang Thế đặc biệt mở tiệc chiêu đãi đô thống chế tấn nam Trương Tuấn. Trương Hiền Đệ, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi chứ? 6 năm hay 7 năm? Trương Tuấn khẽ cười nói, lần cộng sự cuối cùng là Bắc Phạt năm Tuyên Hòa thứ tư, Lưu Huynh đảm nhiệm thống chế, ta đảm nhiệm tư mã. Ta nhớ lúc ấy huynh trưởng nói doanh trướng không đủ, chủng soái để ta đi kiểm tra lại, kết quả Lưu Huynh khoản đãi binh sĩ thủ hạ. Mỗi trướng chỉ ở 10 người, vì thế chúng ta còn làm ầm ĩ một trận. Lưu Quang Thế không nhịn được cười nói, cuối cùng vẫn là ta ồn ào thắng, cuối cùng chủng soái để ngươi bổ sung cho ta 3.000 đỉnh đại trướng. Ta nhớ được sắc mặt Hiền Đệ năm đó rất khó coi. Nhớ lại chuyện đã qua, hai người đều cười ha ha. Sở dĩ Lưu Quang Thế mời Trương Tuấn uống rượu, là bởi vì hai người có chút giao tình đặc thù, Trương Tuấn từng đảm nhiệm quan lương thảo hậu cần trong quân đội của Lưu Diên Khánh phụ thân Lưu Quang Thế. Mà Trương Tuấn và Lý Diên Khánh cũng có chút liên quan, Trương Tuấn đảm nhiệm đô thống chế tấn nam là Lý Diên Khánh đề cử. 3 vạn quân đội trong tay cũng là Lý Diên Khánh cho gả. Bao gồm toàn bộ địa bàn Tấn Nam cũng đều là Lý Diên Khánh đánh hạ, sau đó giao cho gã. Mặc dù trong chức quan của Lý Diên Khánh cũng không liên quan tới Hà Đông Lộ, nhưng tất cả mọi người đều biết, trên thực tế Hà Đông Lộ vẫn nằm dưới sự khống chế của Lý Diên Khánh. Trước đó Lý Diên Khánh tổ chức tụ hội động viên tiến công Tây Hạ, Trương Tuấn cuối cùng vẫn có mặt. Mặc dù tiến đánh Tây Hạ không liên quan gì tới gã, nhưng gã vẫn cần phải tỏ thái độ. Hiền Đệ, lần này nhiếp chính vương triệu tập chúng ta bàn bạc hành động trọng đại. Chẳng lẽ thực sự vì tiếng đánh Kim Quốc sao? Lưu Quang Thế hơi thấp thỏm trong lòng, chủ yếu bắt nguồn từ việc gã đứng đội trong chính biến cung đình. Mặc dù cuối cùng gã chưa vượt Trường Giang, nhưng gã hưởng ứng Thái Thượng Hoàng Triệu các hiệu triệu, hoàn toàn trái ngược với thái độ của Hàn Thế Trung. Nếu không phải Lý Diên Khánh phái thuyền phong tỏa Trường Giang, rất có thể gã sẽ giết qua Trường Giang. Mặc dù cuối cùng Lý Diên Khánh không có thanh toán gã, nhưng có thể thu về rồi tính sổ hay không? Lưu Quang Thế còn lo lắng một chuyện, đó là một chuyện bí ẩn không muốn người khác biết. Năm đó Lý Diên Khánh lần đầu tham dự chiến dịch Tây Hạ, đảm nhiệm tham quân dưới trướng Chủng Sư Đạo, từng phụng lệnh tới biên cảnh xem xét tình hình chuẩn bị chiến đấu, lại suýt lọc vào kỵ binh Tây Hạ săn giết. Lần hành động đó chính là cao cầu chỉ thị, do phụ thân Lưu Diên Khánh của gã một tay bày ra, mục đích là muốn chen rơi Chủng Sư Đạo. Mặc dù làm rất bí ẩn, chuyện cũng qua rất nhiều năm rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là cái gai trong lòng Lưu Quang Thế. Gã biết Lý Diên Khánh biết rõ chân tướng, chỉ là giữ yên lặng trong ván cờ quyền lực mà thôi. Lưu Quang Thế rất lo lắng mình sẽ trở thành người thứ nhất mà Lý Diên Khánh khai đao. Gã vốn không định tới, nhưng lại không dám, cho nên mấy ngày nay gã cực kỳ xoắn xuýt trong lòng. Trương Tuấn uống chén rượu cười nói, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ triệu tập đô thống các lộ vào kinh, cũng không nhất định muốn tuyên chiến với Kim Quốc, cũng có khả năng liên quan tới cải cách quân chế. Ta nhận được một tin tức từ triều đình, tri chính đường yêu cầu mạnh mẽ phái giám quân trú tại các quân, do ngự sử đài phụ trách việc này. Lưu Quang Thế trầm ngâm một chút nói, phái trú giám quân không phải không được, dù sao cũng là truyền thống, nhưng ta sợ dùng rượu tước binh quyền nha. Vậy thì sẽ không. Ta hiểu rất rõ Lý Diên Khánh, chỉ cần ngươi đừng làm chuyện quá mức, nghiêm túc chấp hành quân lệnh của hắn, nghe theo sắp xếp của triều đình, bình thường hắn sẽ không tùy tiện tước đoạt quân quyền đại tướng. Nếu như Lưu Huynh thực sự lo lắng chuyện này, ta cũng có đề nghị. Đề nghị gì? Ta đề nghị Lưu Huynh đặt vợ con ở Kinh Thành, như vậy Lý Diên Khánh sẽ không tùy tiện lấy ngươi khai đao. Ngươi nói là con tin. Trương Tuấn chậm rãi gật đầu, nếu như ta đoán không sai, năm nay Lý Diên Khánh sẽ ban thưởng cho mỗi người chúng ta một tòa quan trạch, để xem chúng ta có hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn hay không. Ngay khi Lưu Quang Thế mời Trương Tuấn uống rượu, trong Khánh Phong Lâu, cũng chính là Phàn Lâu trước đó, Lý Diên Khánh cũng đặt một bàn tiệc rượu, mời Nhạc Phi, Vương Quý và Ngưu Cao uống rượu. Lý Diên Khánh ấy nấy nói, hôm nay hẳn là bày gia yến khoản đãi ba vị, chỉ là vợ con vừa tới Kinh Thành, trong nhà rất lộn xộn, đành phải mời khách bên ngoài. Nhạc Phi vừa mới bình định loạn trung tướng Dương Yêu, xế chiều này mới tới Kinh Thành báo cáo công tác. Gã có vẻ hơi mỏi mệt, quen trầm mặt ít nói, chỉ cười cười, biểu thị cảm tạ Lý Diên Khánh chiêu đãi. Từ nhỏ Vương Quý đã là người hoạt bát. Đến nay vẫn không đổi, gã bưng chén rượu lên cười nói, xế chiều nay cùng lão Ngưu đi xem nhà, kết quả phát hiện nhà ở Lâm An đắt đến dọa người. Tòa nhà năm mẫu ra giá 10 vạn quan, còn đắt hơn Đông Kinh Biện Lương năm đó, trái tim nhỏ bé của ta sợ hãi đến giờ còn đập loạn. Lý Diên Khánh cười ha ha, giá nhà đắt chủ yếu là giá hàng tăng lên, hiện giờ giá bạc tỷ lệ một năm, năm đó 1.000 văn một lạng bạc. Ngươi dùng bạc mua, sẽ phát hiện thực ra còn rẻ hơn Đông Kinh năm đó. Ngưu Cao cũng nói, còn có vật giá tăng lên, ta muốn thuê hai tên nha hoàng hầu hạ mẹ già, năm đó một tháng cũng chỉ một quan tiền. Hiện giờ cần ba quan tiền mới mời được. Nhạc Phi uống một hớp rượu cười khổ nói, hai năm qua quan gia đồng ý để chúng ta tự tính toán tiền lương chiêu binh, nhưng căn bản là không hiện thực. Quân bổng một tháng của một tên lính đã cần 8 quan tiền, chiêu mộ 1 vạn người. Chỉ riêng quân bổng một tháng đã cần 8 vạn quan, còn phải chi tiêu bao ăn ở, còn phải khôi giáp và binh khí, nuôi 1 vạn binh sĩ một tháng cần phải 10 mấy vạn quan tiền, chúng ta đi nơi nào kiếm tiền lương. Lúc ấy triều đình không phụ cấp các ngươi từ trong thuế phú địa phương sao? Lý Diên Khánh hỏi. Nhạc Phi lắc đầu, đó là vì quân Kinh Triệu vẫn luôn tác chiến. Cho nên mới dùng thuế phi Tam Xuyên làm quân phí cho các ngươi. Quân đội Trung Nguyên không có vận may này. Đã ký kết hiệp nghị đình chiến với Kim Quốc, triều đình chịu nuôi quân đội dưới tay ta hiện giờ đã không tệ rồi, làm sao có thể cho ta thuế phú địa phương, ngay cả quyền kinh thương cũng không cho. Vậy sau đó thì sao? Lý Diên Khánh lại hỏi. Nhạc Phi thở dài, về sau chúng ta hiểu được, triều đình muốn cắt giảm chi tiêu quân bổng của chúng ta, để tự chúng ta giải quyết khoản tiền không đủ. Chúng ta liền cùng bàn bạc với triều đình, cuối cùng quan gia đáp ứng cho đủ quân bổng trước mắt của chúng ta. Chúng ta tự bỏ tự chiêu mộ quân đội. Lý Diên Khánh không nhiều lời, hắn hiểu rõ trong lòng, đây là triều đình lại hối hận để đại tướng địa phương tự chuẩn bị quân phí, cho nên cắt giảm quân phí hiện giờ, ép mọi người chủ động từ bỏ quyền lực tự chuẩn bị quân phí. Lý Diên Khánh cười hỏi Vương Quý, không phải nhà ngươi mua không ít đất ở Kinh Thành sao, tại sao muốn mua nhà? Vương Quý chỉ Ngưu Cao, là lão Ngưu muốn mua, vợ hắn là người Giang Nam, ở Kinh Triệu không quen, trông thấy vợ ta chuyển về Kinh Thành, họ cũng muốn chuyển về Kinh Thành. Mặt Ngưu Cao đỏ bừng lên, vội vàng nói, nhà Kinh Thành quá đắt. Thực sự không mua nổi, nếu không liền thuê một căn nhà. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, có lẽ sẽ có quan trạch. Vương Quý vui mừng, vội vàng hỏi, không phải nói quan viên không trú tại Kinh Thành không được cung cấp quan trạch sao? Lý Diên Khánh cười nói, nhân khẩu thường ở tại thành Lâm An hiện giờ đã đột phá 150 vạn người, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Ở lại quá chật chội, cho nên ta cân nhắc khuếch trương về phía đông, mở rộng về phía đông 4 dặm, đến bờ sông Hoạn Đường, thành đông hiện giờ sẽ biến thành nội thành. Sau đó ta đặc biệt vạch ra một mảnh đất ở thành mới. Xây dựng quan trạch và phòng quan quân đội, phàm là thống chế trở lên đều có cơ hội được chia quan trạch và phòng quan. Thống chế cấp một giống như lão Ngưu, ít nhất có thể được chia một căn quan trạch 10 mẫu, tương lai đánh trận lập công, quan trạch này còn có thể chuyển thành tư trạch, truyền cho con cháu. Ngưu Cao vui vẻ nhếch miệng cười to, vậy ta cũng không cần đi mua quan trạch rồi. Không cần đi mua, ta giải quyết nhà ở quan văn, không thể không quan tâm võ tướng chứ. Lúc này, Nhạc Phi không nhịn được hỏi, Diên Khánh, lúc nào thi hành chế độ quan trạch này? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, phương án mở rộng thành qua mấy ngày nữa sẽ tuyên bố. Tháng sau Phủ Kinh Triệu sẽ đưa ra kế hoạch xây dựng thành mới, khi đó đất đai quan trạch quân đội sẽ được quyết định ra, ta đoán chừng trước cuối năm sẽ hoàn thành xây dựng quân trạch. Lý Diên Khánh cười nói, đến lúc đó Ngũ Ca cũng đưa mẹ già và vợ con tới Kinh Thành đi. Ta an bài một tòa quan trạch 20 mẫu cho Ngũ Ca. Nhạc Phi thở dài, thực ra mẫu thân ta vẫn luôn nhớ mãi không quên quê quán. Dù sao mộ của phụ thân còn ở bên kia, bà muốn sau trăm năm hợp táng cùng phụ thân. Vương Quý khuyên gã, coi như chúng ta thu phục Hà Bắc, muốn khôi phục quan cảnh lúc trước, ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Vẫn nên để mẹ già chuyển tới Kinh Thành ở, phụ thân và tổ phụ của ta cũng sẽ chuyển tới Kinh Thành, nhà lão Thang cũng tới, đến lúc đó người nhà chúng ta cùng ngồi thuyền trở về tảo mộ, trên đường cũng không khổ cực. Nhạc Phi gật đầu, nếu như có nhà ở Kinh Thành, chuyển tới ở cũng không sao. Dựa theo lệ cũ, gia quyến những đại tướng lãnh binh chúng ta tốt nhất ở Kinh Thành, triều đình cũng sẽ không nghi kỵ chúng ta. Hiện giờ Diên Khánh hẳn là cũng thấm sâu trong người đi. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, trú quân Trung Nguyên thì vấn đề không lớn, nhưng trú quân biên cương quả thực cần một loại chế hành. Ta chuẩn bị áp dụng chế độ giám quân, đồng thời gia quyến đại tướng biên cương nhất định phải ở Kinh Thành. Điều này cũng không phải nhằm vào ai, mà là một loại chế độ. Ngoài ra còn có chế độ thay phiên tướng lĩnh, một chủ tướng nắm binh ở nơi nào đó tuyệt đối không thể vượt qua 5 năm, tướng đi binh không động. Phối hợp ba loại chế độ này, sẽ có thể dần dần thay đổi tệ nạn quan văn lãnh binh. Nhạc Phi yên lặng gật đầu, qua nửa ngày, gã lại nhỏ giọng nói, Diên Khánh, hiện giờ ở địa phương bàn luận rất lớn về việc ngươi làm nhiếp chính vương giám quốc nha. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, điều này ta biết. Nhưng có thể các ngươi không nghĩ ra, quan văn triều đình lại cực kỳ ủng hộ ta. Đó là vì sao? Vương Quý không hiểu hỏi. Bởi vì tướng quyền tăng lên, triều đình hiện giờ cơ bản ta đã không hỏi chính vụ, đóng đại ấn trung thư môn hạ là có thể ban hành. Ta chỉ quản hạng mục quân quốc quan trọng, chỉ quản bổ nhiệm hoặc là thay đổi tướng quốc. Nếu như tướng quốc không làm được việc, hoặc thanh danh quá kém, ta sẽ thay đổi tướng quốc mới. Cho nên đám tướng quốc hiện giờ đều rất thoải mái, Phạm Trí Hư nói hắn trẻ ra 10 tuổi. Thế nhưng nếu như sau này thiên tử lớn lên thì sao? Nhạc Phi lại hỏi. Lý Diên Khánh bưng chén rượu lên cười nói, đó là chuyện 18 năm sau, chúng ta làm tốt chuyện trước mắt, chuyện về sau thuận theo tự nhiên. Chương 1003, Bảy Đại Đô Thống Trời. Vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh cử hành lần nghị sự quân quốc đầu tiên ở phòng nghị sự của Tri Chính Đường. Cái gọi nghị sự quân quốc chính là một loại hội nghị liên tục do đại tướng quân đội và tướng quốc cùng gia, bàn bạc hạng mục công việc quân quốc trọng đại. Lần này Lý Diên Khánh dùng danh nghĩa đại nguyên soái binh mã thiên hạ triệu tập đám đại tướng nắm binh là Lưu Kỷ, Vương Quý, Ngô Giai, Tào Thịnh, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Tương Tuấn, Lưu Quang Thế tập trung ở Lâm An. Trong đó Tào Thịnh là tri phủ Giang Ninh kiêm phòng sự sứ Duyên Giang, không phải đô thống chế. Nhưng bởi vì gã có quyền nắm binh, cho nên cũng bị triệu tập tới tham gia hội nghị. Đương nhiên, Còn một số đô thống chế chưa tới, như đô thống Động Quan Tạo Tính, đô thống Linh Hạ Lưu Tử Vũ, đô thống Hà Tây Ngô Lân, đô thống Xuyên Nam Thang Hoài vân vân, bởi vì họ đường xá xa xôi, cũng không thể rời khỏi quân đội, cho nên tạm thời không tới được. Tham gia nghị sự quân quốc còn 5 vị tướng quốc, Phạm Trí Hư, Cao Thâm, Tào Nghiễm, Trịnh Vọng Chi, Lý Cương. Lần nghị sự quân quốc này do Xu Mật Sứ Cao Thâm chủ trì, y thấy mọi người đều đã an vị, liền đứng dậy cười nói, hôm nay quan lớn quân chính tập trung dưới một mái nhà. Chỉ sợ tất cả mọi người đoán được sẽ có chuyện lớn. Hôm nay quả thực có hai chuyện lớn để bàn bạc, chuyện lớn thứ nhất là cải cách chế độ quân đội. Lý Diên Khánh quan sát sắc mặt chúng tướng, khi Cao Thâm nhắc tới cải cách chế độ quân đội, trên cơ bản mọi người mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh, duy chỉ sắc mặt Lưu Quang Thế thay đổi. Lý Diên Khánh thầm cười lạnh trong lòng, chỉ có Lưu Quang Thế này chột dạ nha. Cao Thâm tiếp tục nói, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đã đề xuất, cải cách quân đội cần tiến hành chậm rãi, không nên quá cấp tiến. Cho nên sau khi trải qua tri chính đường nhất trí bỏ phiếu đồng ý. Đầu tiên khôi phục chế độ giám quân từ đời Tùy Đường đến nay, giám quân do giám sát ngự sử đảm nhiệm, không can thiệp quân vụ, chỉ giám sát quân kỷ và đại tướng phải chăng hợp quy, nhưng hiện giờ còn chưa áp dụng chính thức, các vị đại tướng có suy nghĩ và ý kiến gì, có thể nói ra trước. Chúng tướng trầm mặc, lúc này Nhạc Phi nói, nếu thành lập giám quân là chế độ, chỉ hy vọng hoàn thiện nó, tất cả mọi người làm việc theo chế độ, hẳn là không có vấn đề gì. Tất cả mọi người liên tục gật đầu, đề nghị của Nhạc Phi nói tới tâm khảm của họ. Nếu là chế độ, họ cũng không phản đối. Chỉ là hy vọng chế độ có thể công bằng công chính, giám quân không được cố gắng làm khó khăn mình. Lúc này, Lý Diên Khánh nói tiếp, Nhạc Đô Thống nói đúng, nếu là chế độ, thì phải chấp hành nghiêm ngặt dựa theo chế độ, thực hành chế độ giám quân cũng là vì bảo vệ mọi người tốt hơn, tránh cho mọi người gặp phải tai bay và gió. Nói tới đây, Lý Diên Khánh thấy mọi người không tiếp tục phản đối, liền nói với Cao Thâm, xin Xu Mật Viện lại hoàn thiện chế độ giám quân một chút, trước tiên giao bản thảo cho mọi người xem một chút, mọi người không có ý kiến, sau đó chính thức phổ biến. Cao Thâm vội vàng đáp ứng, xế chiều hôm nay sẽ có thể hoàn thiện, sáng sớm ngày mai gửi bản sao cho mọi người. Lúc này, mười mấy tên tổng sự chuyển mấy chiếc bàn lớn tới, trên mặt bàn là mô hình bản đồ, mọi người mừng rỡ. Đây mới là thứ họ chờ mong nhìn thấy ngày hôm nay, mọi người lục tục đứng dậy, xuống tới. Mấy chiếc bàn lớn ghép thành bản đồ mô hình Giang Sơn Đại Tống, đều dùng bùn nặng thành, sau đó nung thành gốm sứ. Các loại thành trì, cầu nối, quan đạo, dãy núi, nước sông, còn có các loại nhân vật, đều được làm giống như đúc. Đây là bản đồ Giang Sơn thiên hạ ta sai người hao tổn 3 năm mới làm thành. Trước mắt chỉ hoàn thành một nửa, cùng cực nam tới cảng Minh Châu. Cực Bắc tới Thảo Nguyên Mạc Bắc, phía Tây tới Sa Châu, phía Đông tới Tân La. Lý Diên Khánh dùng gậy gỗ chỉ phủ Yến Sơn, hôm nay ta muốn nói cho mọi người một tin tức mới nhất, Kim Quốc đã tăng binh 10 vạn với phủ Yến Sơn, chuyện xảy ra vào nửa tháng trước, Kim binh chia 3 nhóm tăng binh tới phủ Yến Sơn, lần tăng binh mới nhất là 10 ngày trước, khiến số lượng Kim binh phủ Yến Sơn đạt tới 13 vạn. Nếu như tăng thêm Kim binh phủ Đại Đồng, Hà Bắc và Trung Nguyên, như vậy số lượng kim binh đã đạt tới 20 vạn. Trong này không bao gồm quân Hán phủ Yến Sơn, ký quân của Cao Khánh Duệ cùng tề quân của Lưu Dự. Nếu như cộng lại, tổng binh lực của kim binh đạt tới hơn 40 vạn. Không ít người đều hít một hơi lạnh, quân đội Đại Tống mới chỉ 60 vạn, số lượng kim binh đạt tới 40 vạn, quả thực là mọi người không nghĩ tới. Con số này quả thực khiến người ta giật mình, nhưng chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình. Quân Tống hiện giờ cũng không phải không chịu nổi một kích giống như 3 năm trước. Chúng ta có kỵ binh, có nỏ quân đông đảo, còn có hỏa khí cường đại, còn có bộ binh giáp nặng sắc bén. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh một trận với kim binh. Trên thực tế ngoại trừ 20 vạn kim binh ra, sức chiến đấu của tề quân và ký quân đều không mạnh. Lúc này, Phạm Trí Hư hơi lo lắng hỏi, Phủ Yến Sơn tăng binh 10 vạn, kim binh lại có ý đồ nam chinh sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, chiến dịch Mạc Bắc của Kim Binh còn chưa kết thúc, dưới tình huống này, Kim Binh không có khả năng phát động nam chinh, khả năng lớn là phòng bị chúng ta bắt phạt. Nói tới bắt phạt, thần sắc tất cả tướng lĩnh đều không tự nhiên, Lý Diên Khánh cười nói, xem ra hai chữ bắt phạt gãi trúng chỗ ngứa của mọi người rồi. Hàn Thế Trung cười nói, Điện Hạ đương nhiên nói trúng tâm khảm của mọi người, cũng không thể thực sự chờ đến sau khi hiệp nghị đình chiến kết thúc mới phát động bắt phạt chứ. Lý Diên Khánh chậm rãi nói với mọi người, gần đây không ít tiếng nói trong triều đề xuất bắt phạt, quân Kinh Triệu cũng lục tục dâng tấu, yêu cầu đại quân rời khỏi Đồng Quan. Ta cũng không phản đối bắt phạt, nhưng yêu cầu của ta đó là bắt phạt nhất định phải chiến thắng, nhất định phải có thu hoạch, ít nhất có thể thu phục Trung Nguyên, cho nên mấu chốt không ở chỗ có bắt phạt hay không, mà bắt phạt chuẩn bị xong chưa. Lý Diên Khánh lại nói với Hàn Thế Trung, xin Hàn Đô Thống nói cho ta. Quân đội của ngươi huấn luyện tới trình độ nào rồi? Hàn Thế Trung vội vàng nói, ty chức huấn luyện 3 vạn trường thương binh đối phó kỵ binh quân địch, đã huấn luyện 2 năm, có thể nói sĩ khí dâng cao, binh sĩ tinh nhuệ, có thể đánh một trận. Còn trang bị? Hoàn toàn là trang bị cấm quân, lương thảo cũng đầy đủ. Lý Diên Khánh gật đầu, nghe dường như không tồi, vậy tình hình đối thủ của ngươi thế nào? Lưu Dụ an bài 2 vạn người ở Tứ Châu, Túc Châu và Bi Châu, do Tề tướng Phạm Quỳnh thống soái. Một khi chúng ta bắt phạt, 3 nhánh quân đội này sẽ lập tức hội tụ. Lý Diên Khánh cười nói, theo ta được biết. Kim binh an bài 2 vạn kỵ binh ở Từ Châu, do đại tướng Tạ Mão A Lý thống soái, kim binh có thể xuôi nam chi viện hay không? Nếu như kim binh xuôi nam chi viện, chúng ta nên ứng phó thế nào? Hàn Thế Trung trầm ngâm một chút, những vấn đề điện hạ nói tới thuộc về chiến thuật, một khi chiến lược quyết định bắt phạt, chúng ta sẽ bàn bạc chiến thuật cụ thể. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, ta làm việc thích tính trước làm sau, tuyệt đối không đánh mù quáng, nói cho mọi người như vậy đi. Ta cho các ngươi một bàn cờ, phía trên có vị trí của từng người, bắt phạt chắc chắn sẽ tiến hành, sẽ không kéo dài vô thời hạn. Nhưng các vị là quân cờ, nhất định phải nghe theo điều lệnh thống nhất của người đánh cờ là ta, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi quân lệnh của ta. Hàn Thế Trung không nói gì nữa, gã đương nhiên hiểu được ý của Lý Diên Khánh. Tổng thể thiên hạ, không chỉ một nhà là gã Bắc Chinh, phải để các lộ đại quân phối hợp với nhau. Cũng chỉ có thể do người đánh cờ Lý Diên Khánh tới điều động. Lý Diên Khánh cười nói, mặc dù thống nhất để ta tới an bài điều hành, nhưng tác chiến cụ thể vẫn phải dựa vào các vị, tất cả mọi người nói một chút đi. Tất cả mọi người có sách lược bắt phạt nào? Xin mọi người nói thoải mái. Nhạc Phi cười nói, vậy ta nói vài câu trước đi. Gã nhặt cây gỗ lên, chỉ vào vùng Nam Bộ Trung Nguyên nói, quân đội Kinh Tương bắt phạt đương nhiên đi đường Đặng Châu. Ta đề nghị quân đội Quan Trung đi đường Thương Lạc Trời Vũ Quan xuôi Nam, tụ hợp với đại quân của ta ở Đặng Châu. Lưu Dự có 2 vạn đại quân ở vùng Lạc Dương, nếu như liên quân của ta và Quan Trung cướp đoạt tuyến Đặng Nhữ, binh thẳng tới Hứa Châu, đại quân của Lưu Dự chắc chắn sẽ xuôi Nam từ Lạc Dương, điều này sẽ sáng tạo cơ hội cho quân đội Đồng Quan tấn công Hàm Cốc Quan, cũng có thể sáng tạo cơ hội để quân đội của Trương Đô Thống Nam Độ Hoàng Hà. Tấn công Lạc Dương. Lạc Dương chắc chắn thất thủ. Chiến tuyến của chúng ta tiếp tục đẩy về hướng đông, sẽ có thể hình thành thế hô ứng với quân bắc phạt của Hàn tướng quân. Lý Diên Khánh gật đầu, phương án của Nhạc tướng quân đúng là ưu thế lớn nhất của chúng ta hiện giờ. Thực ra chúng ta tạo thành thế vây quanh đối với Trung Nguyên, phía bắc là Tấn Nam Trương Đô Thống, phía tây là quân Kinh Triệu, phía nam là Nhạc Đô Thống, phía đông là chủ lực bắc phạt. Dù chúng ta thu hoạch được đột phá từ mặt nào, đều sẽ tạo ra thế được cái này mất cái khác cho Lưu Dự. Trước mắt Lưu Dự có hơn 10 vạn đại quân, 2 vạn kim binh, cho nên đầu tiên chúng ta tìm kiếm một điểm đột phá, mở điểm đột phá này ra, thuận đao mà xuống, chính là thế như trẻ tre. Lý Diên Khánh chỉ Lương Sơn Bạc trên bản đồ, điểm đột phá mà ta nói chính là nơi này. Chương 1004, tướng cũ Lương Sơn Lương Sơn Bạc Vận Châu. Từ khi Tống Giang khởi nghĩa lần thứ 2 bị hoàn toàn trấn áp, Lương Sơn Bạc rốt cuộc gió êm sóng lặng. Các lộ tướng lĩnh tham gia khởi nghĩa Lương Sơn Bạc năm đó, một bộ phận bị trấn áp bỏ mình, như Tống Giang, Ngô Dụng, Lý Quỳ vân vân. Một bộ phận thì trở thành tướng tài của quân Kinh Triệu, ví dụ như Yến Thanh, Quang Thắng, Hoa Vinh, Nguyễn Thị Tam Hùng vân vân. Còn một bộ phận chết trong khi kim binh xâm lấn, như huynh đệ Tôn Lập Đăng Châu. Lại có một bộ phận biến mất trong lùm cỏ, như đám người Lâm Xung, Võ Tòng, Lỗ Đạt. Chẳng qua cũng có một số người vốn sống tại Vận Châu. Sau khi được quan phủ đặc xá trở thành nhà giàu ở nơi đó, trước mắt có Lưu Đường, Thạch Tú, Trương Vinh 3 người. Buổi chiều ngày nọ, 2 tên hán tử tới ngoài cửa Nam huyện Tu Thành. Huyện Tu Thành sau khi trải qua nhiều lần chiến tranh, đã sớm rách nát không chịu nổi, tường thành sụp đổ, cửa thành thiếu tu sửa, chẳng qua đường lớn thương nghiệp trong huyện thành vẫn khá phồn hoa. Con đường lớn thương nghiệp này dài tới 3 dặm, hai bên phân bố quán rượu, quán trà, thanh lâu, tiệm đánh bạc, tiệm vải, cửa hàng lương thực, hàng thịt, tiệm quà vặt vân vân, tiếng rao hàng liên tiếp, cực kỳ náo nhiệt. Chỗ cửa thành cũng không có quân coi giữ, chỉ có mấy tên lão tốt phụ trách đóng mở cửa. Mặc dù Vận Châu đã bị Kim binh chiếm lĩnh, nhưng hiện giờ thuộc về Tề Vương quản hạt, nơi này không có Kim binh đóng quân, lại thuộc về hậu phương lớn, ngay cả quân đội cũng rất ít, chỉ có 1.000 binh sĩ đóng quân. Hai đại hán chính là Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất, họ phụng lệnh Lý Diên Khánh đến Vận Châu liên lạc cố nhân. Theo họ biết, 3 tên cựu tướng Lương Sơn Bạc sinh hoạt trong thành, một người là Trương Vinh, một người là Thạch Tú, còn một người là Lưu Đường. Quân Lương Sơn bị hủy diệt đã 7-8 năm. Mọi người đã bắt đầu cuộc sống mới, có thể thuyết phục họ hay không cũng là một vấn đề rất lớn, huynh đệ Nguyễn Thị cũng không nắm chắc. Hai người họ chậm rãi đi dọc theo đường cái. Nguyễn Tiểu Nhị bỗng nhiên chỉ một quán rượu cách đó không xa về phía trước, hẳn là nó rồi. Lúc huynh đệ Nguyễn Thị làm thương nhân buôn muối tư nhân, đã từng có qua lại với Trương Vinh huyện Tu Thành. Họ biết Trương Vinh trên danh nghĩa mở một quán rượu lớn ở huyện Tu Thành, nhưng trên thực tế nuôi mấy trăm thủy tặc ở Lương Sơn Bạc, vẫn hoạt động chặn đường thuyền lương, thuyền thương. Đây là một quán rượu lớn chiếm diện tích chừng 8 mẫu. Là quán rượu lớn nhất Vận Châu. Trên biển hiệu to lớn viết 2 chữ Vinh Ký, phía trước là một quán rượu cao 4 tầng, đằng sau còn có 10 mấy viện nhỏ. Trên cửa chính treo một chiếc đèn hoa đăng, biểu thị quán rượu có gái giang hồ bồi ngủ, điều này khá phổ biến ở Đại Tống, cơ bản một nửa quán rượu đều có phục vụ tình sắc, treo đèn hoa đăng chính là tiêu chí. Đương nhiên, kỹ nữ cũng không phải quán rượu nuôi, mà là tiểu nhị của quán rượu có thể đi thanh lâu mời người bất kỳ lúc nào, quán rượu đồng thời cung cấp chỗ. Huynh đệ Nguyễn Thị đi vào quán rượu, một tiểu nhị lập tức tiến lên đón, đã rất lâu rồi khách quan không tới. Mời lên lầu ngồi. Nguyễn Tiểu Ngũ cười mắng một tiếng, đã gần 8 năm lão tử chưa trở về, lại còn nhận ra ta sao? Nguyễn Tiểu Thất cười xùy một tiếng, đâu phải nhận ra ngươi, với người nào hắn cũng đều nói như vậy. Vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu nhị lại đang chào hỏi 2 vị khách, đã rất lâu rồi khách quan không tới, mời lên lầu. Thực đúng là câu chào cửa miệng, Nguyễn Tiểu Ngũ đành phải lắc đầu, đi lên lầu 2. Gọi trưởng quỷ tới, ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Huynh đệ Nguyễn Thị ngồi xuống một chiếc bàn liền phân phó tiểu nhị. Không bao lâu, trưởng quỷ vội vàng tới, 2 vị khách quan tìm ta. Ta là bằng hữu đông chủ các ngươi. Muốn gặp hắn một chút. 2 vị là. Ngươi nói cho hắn biết, chúng ta họ Nguyễn, huynh đệ Nguyễn Thị. Trưởng quỷ là người bên ngoài, chưa từng nghe qua tên tuổi huynh đệ Nguyễn Thị, gã gật đầu, 2 vị ngồi chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Huynh đệ Nguyễn Thị cũng không gọi món ăn, cứ ngồi chờ như vậy. Một lát, trưởng quỷ trở về nói, 2 vị Nguyễn gia, mời đi theo ta. Huynh đệ Nguyễn Thị đứng dậy đi theo gã tới hậu viện, đi tới trước một căn độc viện, trưởng quỷ chỉ gian phòng, đông chủ chờ 2 vị ở bên trong. Đa tạ rồi. Huynh đệ Nguyễn Thị đẩy cửa đi vào phòng, vừa vào phòng. 2 cây cương đao cùng lúc gác trên cổ họ. Chỉ thấy Trương Vinh ngồi uống rượu trước bàn nhỏ, 2 người khác ngồi đối diện, chính là Thạch Tú và Lưu Đường. Trương Vinh hừ một tiếng nói, 2 vị tướng quân là muốn đến bắt chúng ta quy án sao? Nguyễn Tiểu Thất lạnh lùng nói, hóa ra các ngươi đầu nhập người Kim, bôi nhọ tổ tông. Trương Vinh vỗ mạnh bàn cả giận nói, ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Chúng ta đầu nhập người Kim lúc nào? Đã không đầu nhập người Kim, vậy nhìn thấy quân Tống thì sợ cái gì? Trương Vinh lập tức á khẩu không trả lời được. Thạch Tú ngồi đối diện hòa giải, được rồi. Đều là huynh đệ cùng nhau lớn lên trong Lương Sơn Bạc, cần gì xa lạ như vậy? Lúc này Trương Vinh mới nháy mắt với thủ hạ bên cạnh. 2 tên thủ hạ lấy cương đao ra. Huynh đệ Nguyễn Thị cũng mặc kệ sắc mặt bọn họ, trực tiếp tiến lên ngồi xuống. Rót cho mình chén rượu. Thạch Tú cười nói, 2 người thăng quan, có phải đều quên huynh đệ rồi không? Lúc này, Lưu Đường vẫn không lên tiếng lạnh lùng nói, khúng núng nịnh bợ đổi lấy chức quan, không cần cũng được. Nguyễn Tiểu Ngũ giận dữ, ta là khúng núng nịnh bợ sao? Ngươi biết ta giết bao nhiêu người Tây Hạ, giết bao nhiêu người nữ chân không? Ta diệt Tây Hạ. trục xuất người nữ chân khỏi Hà Đông, đây chính là công lao của ta. Chức thống chế của Nguyễn Tiểu Ngũ ta làm tới đỉnh thiên lập địa, không giống các ngươi, kéo dài hơi tàn dưới gót sắt kim binh. Mấy câu nói đó nhấn rất mạnh, Lưu Đường không nhịn được, hừ một tiếng đứng dậy muốn rời đi, lại bị Thạch Tú kéo lại, Nguyễn Ngũ Lang nói chuyện chính là như vậy, không hề nể mặt người khác, không phải là ngươi không biết. Lúc này, Trương Vinh ở bên hỏi, vậy các ngươi tới làm gì? Phụng lệnh Nhiếp Chính Vương mời các ngươi tham gia trận chiến Bắc Phạt, khu trục kim binh, khôi phục nhà cửa. Các ngươi có làm hay không? Thạch Tú không khỏi động dung hỏi, là Lý Diên Khánh chỉ tên của chúng ta sao? Đúng vậy. Chỉ tên ba người các ngươi, hy vọng các ngươi có thể kéo lên một đội nghĩa quân, giúp đỡ quân Tống phản công Kinh Đông hai lộ. Vậy chúng ta có chỗ tốt gì? Trương Vinh hỏi. Nếu như muốn làm quan, có thể phong thống lĩnh. Nếu như không muốn làm quan, có thể phong huân quan, ban thưởng bạc trắng và đất đai, tự các ngươi chọn lựa. Thạch Tú khá nóng lòng đối với công danh lợi lộc, gã trầm ngâm một chút nói, nhưng ta nghe nói thống lĩnh cũng có ba cấp, thấp nhất mới là thuộc cấp. Hẳn là phong thống lĩnh cấp 2. Năm đó chúng ta cũng thế, tương đương với thiên tướng. Lúc trước chúng ta gia nhập quân Tống cũng chức vụ này, nếu như lập công lao lớn, phong làm thống lĩnh cấp 1. Thậm chí thống chế cấp 3 cũng có khả năng. Nguyễn Tiểu Thất lại khuyên nhủ, tất cả mọi người chừng 40 tuổi rồi, qua 10 năm nữa, đời này đã gần kết thúc rồi, chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy, không lưu lại chút gì cho đời sau của mình sao? Để cháu trai nói, gia gia của ta từng là loạn phỉ Lương Sơn, hay là vỗ ngực nói, gia gia của ta là anh hùng kháng kim, khu trục thác lỗ, khôi phục gia viên. Tự các ngươi nghĩ lại đi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng trong đời các ngươi. Có thể nắm lấy hay không thì phải nhìn các ngươi. Nguyễn Tiểu Thất nói xong, căn phòng liền rơi vào trầm mặc. Thạch Tú rốt cuộc không nhịn được nói với Trương Vinh, ta ca, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, theo ngươi thì sao? Trương Vinh gật đầu, nếu thực sự tốt như Lý Diên Khánh nói, ta cũng đồng ý, chỉ là cuối cùng là lật lọng. Giống như triều đình Chiêu An chúng ta năm đó. Nguyễn Tiểu Ngũ nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, thê tử của Nhiếp Chính Vương là Hổ Tam Nương. Tất cả mọi người rất quen thuộc. Yến Thanh từng là thủ lĩnh thân binh, hiện giờ Yến Thanh là đại tướng quân, đô thống chế. Trương Thuận từng làm thủy tặc Trường Giang, hiện giờ là phó đô thống trinh sát doanh, thống chế cấp 1. Quan Thắng là chủ tướng bộ binh giáp nặng, thống chế cấp 2. Hoa Vinh là chủ tướng thần tí doanh, thống chế cấp 2. Ba huynh để chúng ta nắm giữ thủy quân, bởi vì Bình Định chính biến cung đình lập công, vừa mới thăng thống chế cấp 2. Đây đều là huynh đệ cũ của các ngươi, ví dụ sống sờ sờ trước mặt, nếu không chúng ta làm sao dám đến mời chào các ngươi. Trương Vinh cũng thực động tâm, ánh mắt gã nhìn lại Lưu Đường. Lưu Đường uống một hớp rượu trầm ngâm nói, có làm quan hay không ta không có vấn đề. Nhưng khu trục thác lỗ, khôi phục nhà cửa, ta nguyện ý làm. Ba người đều đồng ý, Trương Vinh liền nói, vậy để chúng ta làm thế nào? Nguyễn Tiểu Ngũ hỏi. Hiện giờ các ngươi có bao nhiêu người dưới tay? Trương Vinh nói, trong trang viên của Lưu Đường chẳng qua mấy chục trang đinh. Thạch Tú mở võ quán, có thể triệu tập hơn 100 đệ tử. Ta có 500 huynh đệ trong Lương Sơn Bạc, gom lại 600-700 người. Nguyễn Tiểu Ngũ, vậy thì lấy 500-600 người làm căn cơ, lập cờ chiêu mộ nghĩa quân, công khai dựng lên cờ lớn kháng kim, vũ khí cần thiết chúng ta sẽ cung cấp. Trương Vinh không hiểu, vũ khí cung cấp thế nào? Nguyễn Tiểu Ngũ cười nhạt một tiếng, chúng ta chuẩn bị 1 vạn bộ vũ khí. Có thể tùy thời vận chuyển tới Hồ Vi Sơn. Chương 1005, lại nâng cờ khởi nghĩa thủ lĩnh trú quân huyện Tu Thành họ Trần, gọi là Trần Lục, người huyện vận thành Tế Châu. Trước khi Kim Binh chưa chiếm lĩnh Kinh Tây hai lộ, gã là thủ tướng Vận Châu. Khi gót sắt kim binh quét ngang Kinh Tây hai lộ, gã và đại tướng khác cùng đầu hàng Kim Quốc, 1.000 sương quân thủ hạ biến thân làm quân Hán, không lâu sau lại đổi cờ xí, trở thành Tề quân. 1.000 người trước mắt trú đóng trong huyện Tu Thành, quân doanh ở gần cửa thành Bắc. Trần Lục không ông chí lớn, binh sĩ của gã cũng kiếm miếng cơm ăn, vốn là sương quân sức chiến đấu tương đối thấp. Hiện giờ không có lý tưởng và mục tiêu, sức chiến đấu càng thấp. Lúc chạng vạng tối, Trần Lục mang theo 5-6 tên thủ hạ đi tới quán rượu Vinh Ký. Trần Lục đương nhiên biết Trương Vinh là tướng lĩnh Lương Sơn lúc trước, hiện giờ là nhà giàu địa phương ăn sạch hai đường đen trắng ở năm châu sáu phủ gần đây. Loại người này gã không thể trêu vào, cho nên mọi người bình thường xưng huynh gọi đệ. Trần Lục lại được không ít chỗ tốt của Trương Vinh, đương nhiên mắt nhắm mắt mở đối với một số hoạt động phạm pháp của gã. Trương Vinh bày một bàn tiệc rượu mời Trần Lục và thủ hạ của gã uống tại hậu viện. Màn đêm giáng xuống, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mọi người nâng ly cạn chén, uống rượu say sưa. Lúc này, Trần Lục đã say nằm dưới bàn. Trương Vinh thấy uống đã tới lúc, liền nháy mắt với thủ hạ, hai tên thủ hạ đỡ Trần Lục đi ngủ, gã nâng chén rượu đứng lên nói, có câu nói nghẹn trong lòng ta rất lâu rồi, không nói ra không thoải mái. Năm tên tướng quân đều uống mặt đỏ tới mang tai, đầu lưỡi cũng lớn hơn, lắp bắp nói, Trương đại ca muốn nói gì, cứ việc nói. Ta đang nghĩ, các ngươi đều đường đường là Nam Nhi Đại Tống, hiện giờ tại sao lại bán mạng thay con chó Lưu Dự này? Câu nói này cực kỳ đột ngột. Khiến năm tên tướng quân ngạc nhiên, họ nhìn nhau, khuôn mặt đều lộ vẻ áy náy. Một tên thuộc cấp dẫn đầu nói, tất cả mọi người là hương thân, Trương đại ca cũng biết chúng ta, trong nhà có già có trẻ, muốn nương tựa Đại Tống, nhưng không bỏ được người nhà. Tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể ăn chén cơm này. Nói thật, chúng ta cũng uất ức nha. Ở nhà bị oán trách, ra ngoài bị người khác chỉ trỏ, ai không có da mặt chứ? Trương Vinh gật đầu, đã như vậy, ta sẽ chỉ có các ngươi con đường sáng đi. Năm người vội vàng đáp ứng, lúc này Trương Vinh mới nói, thực không dám giấu giếm. Nhiếp chính vương điện hạ Đại Tống phái huynh đệ cũ tìm tới ta, hy vọng ta có thể cống hiến một phần lực lượng để Đại Tống thu phục Kinh Đông hai lộ. Quân Tống đã sắp phản công tới, ta đương nhiên đáp ứng không chút do dự. Hôm nay ta mời các ngươi uống rượu, vốn muốn một đao chém hết các ngươi, nhưng nghĩ tới nhiều giao tình như vậy, cũng không đành lòng. Dương Nhị Dương Tam cũng đi ra từ quân Lương Sơn, cho nên ta lời hay khuyên bảo, đi theo ta, tương lai ta đảm bảo các ngươi tiến vào quân Tống làm thống chế. Nếu như không muốn làm cũng không sao, ta để các ngươi về nhà, nhưng nếu như có ai bán ta sau lưng. Hừ hừ. Ta biết hết nội tình của các ngươi, cứ nói như vậy. Ta sẽ đào cả mộ tổ. Năm người đều ngây dại. Lúc này, Dương Nhị Dương Tam đứng lên đầu tiên nói, chúng ta cũng là bộ hạ cũ của quân Lương Sơn, Trương đại ca đã muốn khởi sự lần nữa, huynh đệ chúng ta nguyện ý đi theo. Tốt lắm. Trương Vinh vỗ vai hai người, có cái lưỡi của Trương Vinh ta, sẽ không thể thiếu huynh đệ các ngươi. Gã nhìn ba người khác, ba vị thì sao? Muốn về nhà hay là làm cùng ta? Trương đại ca, vậy Trần Lục thì làm sao bây giờ? Trương Vinh lạnh lùng nói, muốn làm chuyện lớn, thì không thể nương tay nhân từ. Ba người sợ hãi vội vàng đứng lên nói, chúng ta đã sớm đè nén đã lâu rồi, nguyện đi theo đại ca. Trương Vinh cười to, đều là huynh đệ tốt. Các ngươi tự mình dẫn binh tới bên bờ Lương Sơn Bạc tập trung với ta, về phần người nhà thì không cần lo lắng, ta đã phái người đưa họ tới đảo Thảo Hải. Ta có trang viên bên kia, sẽ chăm sóc họ rất tốt. Mấy tên thuộc cấp Hải Nhiên, người nhà của mình đã bị Trương Vinh khống chế được rồi. Trương Vinh cười nhạt một tiếng, việc liên quan tới tính mạng mấy trăm người, ta không thể không cẩn thận một chút, chỉ cần mọi người lên thuyền, về sau đều là huynh đệ. Năm người không biết làm sao. Đành phải cùng không mình hành lễ, nguyện hiệu lực cho Trương đại ca. Trương Vinh không đánh mà thắng đạt được 1.000 sương quân đầu hàng. Gã lại bỏ qua một số già yếu, đạt được hơn 800 người cường tráng, tăng thêm hơn 600 người của ba người họ, cũng được 1.500 người. Trương Vinh chiếm lĩnh huyện Tu Thành, đuổi toàn bộ quan viên Vận Châu đi, cũng không khai chém giết thông phán Lý Nhiêu bị dân chúng kêu ca cực lớn, dựng cờ khởi nghĩa kháng Kim, đánh khẩu hiệu khôi phục gia viên, quay về Đại Tống, lây nhiễm vô số dân chúng. Gã là cờ lớn khởi nghĩa kháng Kim đầu tiên ở khu vực Sơn Đông. Một lời hô trăm lời hưởng ứng, trong lúc nhất thời, nghĩa sĩ kháng Kim từ các nơi bốn phương tám hướng chạy tới nhờ vả. Trong mấy ngày ngắn ngủi, liền chiêu mộ gần 2 vạn thanh niên trai tráng, bách tính tặng tiền tặng lương nhiều vô số kể. Sau 5 ngày, Nguyễn Tiểu Thất lại đi tới huyện Tu Thành, cờ lớn phấp phới trên huyện thành, sĩ khí tăng cao. Nghe nói Nguyễn Tiểu Thất tới, Trương Vinh tự mình ra đón. Trên giáo trường, Thạch Tú và Lưu Đường đang thao luyện binh sĩ. Khoảng một nửa binh sĩ đều mặc giáp da, tay cầm trường thương chiến đao. Vận Châu chiến loạn nhiều năm, gần như nhà nào cũng có hàng tồn. Đây đều là bách tính quyên ra, chẳng qua màu sắc phong phú, nhìn không thống nhất. Nguyễn Tiểu Thất cười nói, đại ca, năm ngày ngắn ngủi liền chiêu mộ 2 vạn quân đội, không dễ dàng nha. Trương Vinh lườm gã một cái, hiện giờ ta cần vũ khí, ngươi đáp ứng rồi. Rất nhiều binh sĩ của các ngươi đều có vũ khí nha. Đó cũng là đồ cũ lưu lại từ trước, đồ 10 mấy năm trước, đao cũng rỉ sét. Trương Vinh nhìn gã chằm chằm, đừng nói những lời nhảm nhí này, tiểu tử ngươi rốt cuộc có cho hay không? Đương nhiên cho, ta đến chính là dẫn ngươi đi lấy binh khí, ta cần thuyền. Không có vấn đề. Chúng ta còn nhiều thuyền đánh cá. Nguyễn Tiểu Thất lại lấy một phong thư bồ câu đưa cho gã cười nói, thanh thế của các ngươi quá lớn, ngay cả Đô Nguyên Soái cũng bị kinh động, đây là phong quan của hắn, tự ngươi nhìn đi. Lúc này, Thạch Tú và Lưu Đường đều đi tới. Thạch Tú nghe nói có phong quan, vội vàng tiến lên trước. Lưu Đường thận trọng hơn một chút, bày ra bộ dạng không quan tâm, nhưng lỗ tai lại dựng lên. Chuyện liên quan tới tiền đồ phú quý của họ, làm sao có thể không quan tâm chứ? Trên thư bồ câu, nói rất rõ ràng phong Trương Vinh làm Định Viễn tướng quân chính ngũ phẩm, thống lĩnh cấp 1. Phong Thạch Tú và Lưu Đường làm chiêu võ giáo úy chính lục phẩm, thống lĩnh cấp 2. Chỉ cần kháng kim lập công, sẽ còn có thăng thưởng. Ba người vui mừng, đây là vừa mới bắt đầu, họ đã đạt được chức cao, chỉ cần họ kháng kim lập công, lại thăng một cấp chắc chắn không có vấn đề. Nhất là Trương Vinh, khuôn mặt nở hoa. Năm đó Tống Giang Chiêu An chẳng qua chỉ là chính tứ phẩm, còn là chức ảo, họ cũng chỉ là đoàn luyện phó sứ huyện úy vân vân bát phẩm cửu phẩm. Hiện giờ Lý Diên Khánh lại khẳng khái cho gã thống lĩnh chính ngũ phẩm thực chức, khiến gã sao có thể không cảm động. Trương Vinh trịnh trọng hành lễ về mặt phía nam, ty chức nhất định không phụ kỳ vọng của Đô Nguyên Soái. Chống lại kim binh, thu phục nhà cửa. Nguyễn Tiểu Thất cười nói, phái 30 chiếc thuyền đánh cá đi với ta tới phủ Tế Nam chuyển binh giáp. Ba người Trương Vinh đều ngẩn người, tại sao lại ở phủ Tế Nam? Vào đêm, 30 chiếc thuyền đánh cá lớn dọc theo Tế Thủy nhanh chóng tiến về phía đông bắc. Trương Vinh tự mình dẫn 300 tê nhũ hạ đi theo Nguyễn Tiểu Thất vận chuyển vũ khí. Lúc này Trương Vinh đã hiểu được vì sao vũ khí ở phủ Tế Nam. Hóa ra thuyền vận chuyển vũ khí tới từ đường biển, lại tiến vào Tế Thủy. Bởi vì phủ Tế Nam có 5.000 trú quân, thuyền không dám xâm nhập quá sâu. Chỉ có thể dừng ở khu vực huyện Bắc Hưng Thanh Châu. Trên đầu con thuyền dẫn đầu, Nguyễn Tiểu Thất chậm rãi nói với Trương Vinh, sở dĩ Đô Nguyên Soái rất coi trọng các ngươi, là bởi vì Lương Sơn Bạc là một tiết điểm chiến lược cực kỳ quan trọng. Một khi đại quân Triều Tống xuất hiện ở bán đảo Sơn Đông, Lưu Dự chắc chắn phái đại quân từ Biện Kinh chạy tới chi viện, Lương Thảo Hậu cần chắc chắn đi đường thủy. Lương Sơn Bạc là con đường đội tàu hậu cần của đối phương phải đi qua, cho nên nhiệm vụ chặn đường đội thuyền hậu cần quân Tề sẽ giao cho các ngươi. Lúc này Trương Vinh mới chợt hiểu. Hóa ra chủ lực quân Tống chuẩn bị đi đường biển Bắc Thượng, một bước kỵ binh như thế, chắc chắn sẽ đánh cho Lưu Dự không kịp trở tay. Gã suy nghĩ một chút nói, nếu như chỉ là chặn đường Lương Thảo, 500-600 người là đủ rồi, vì sao còn phải chiêu mộ đại quân? Nguyễn Tiểu Thất lắc đầu, Đô Nguyên Soái mưu tính sâu xa, tầm mắt ở đại cục thiên hạ. Hắn yêu cầu như vậy tất có đạo lý, không phải chúng ta có thể nghĩ ra được, chúng ta cứ phục tùng mệnh lệnh là được. Trương Vinh yên lặng gật đầu, trong lòng gã lần đầu có cảm giác kính sợ đối với Lý Diên Khánh. 2 ngày sau, 30 chiếc thuyền đánh cá đã tới huyện Bắc Hưng Thanh Châu, dọc theo con sông không có trú quân, hơn nữa cách huyện thành khá xa, ngay cả nha dịch cũng không gặp được. Chỉ thấy 2 chiếc thuyền biển lớn lẻ loi bỏ neo ở bên bờ bắc. Ánh mắt Trương Vinh sáng lên, 2 chiếc thuyền biển lớn này ít nhất 3.000 thạch, lúc nào trong Lương Sơn Bạc cũng có 1 chiếc thuyền lớn như vậy thì tốt. Lúc này, Nguyễn Tiểu Ngũ xuất hiện ở đuôi thuyền, vẫy tay với họ. Thuyền đánh cá lục tục tới gần thuyền biển, bỏ đi ô bồng, trên thuyền biển lớn có dụng cụ nâng kéo riêng, phía trên dụng cụ nâng kéo có bánh xe. 10 mấy tên lính túng dây thừng, chậm rãi hạ từng chiếc rương và túi cỏ trên thuyền lớn xuống, trong rương chính là khôi giáp và chiến đao, trong túi cỏ là trường mâu. Sau khi lấp đầy 1 chiếc thuyền đánh cá, lại tiếp tục chuyển lên chiếc thuyền đánh cá thứ 2. Lúc này, Nguyễn Tiểu Ngũ đi xuống thuyền cười nói, lão Trương, trận chiến đầu tiên của các ngươi có thể sắp bắt đầu rồi, phủ Tế Nam đã bắt đầu triệu tập quân đội từ các nơi, sáng hôm nay 500 trú quân Thanh Châu đã đi Tế Nam rồi. Trương Vinh cũng biết, 5.000 trú quân của Phủ Tế Nam bình thường phân tán ở các châu. Thời gian tập trung lại ít nhất cần 3-4 ngày, còn phải chỉnh đốn 1-2 ngày, về thời gian hoàn toàn kịp được. Gã lại hỏi, trận chiến này chúng ta đánh thế nào? Nguyễn Tiểu Ngũ nở nụ cười, ngươi quên sao? Năm đó quân Lương Sơn chúng ta đánh quan quân thế nào, lần này vẫn như vậy. Trương Vinh gật đầu, gã biết phải đánh trận chiến đầu tiên thế nào.